Chương 2811, gặp lại Linh Lung Huyết Ngọc Lan. Nam tử kia phong thần tuấn lãng, nhìn qua bốn chừng hơn 10 tuổi bộ dáng, năm tháng chi đao trên mặt của hắn dấu vết lưu lại, ngược lại lệnh hắn càng có một loại thành thục mị lực. Nếu như là lúc còn trẻ, nam tử trung niên này tất nhiên là đệ nhất Mỹ Nam, mà lại trên người hắn mang theo một loại cao quý đạo vận, nhìn lấy khiến người ta vô cùng dễ chịu. Nam tử kia vừa xuất hiện, liền thấy Long Trần dưới chân cái vị kia chấp pháp đệ tử, không khỏi nhướng mày, bất quá khi nhìn đến Long Trần thời điểm, lại không khỏi sững sờ, tự hồ tại Long Trần trên thân cảm ứng được cái gì. Nam tử kia vừa muốn mở miệng, chợt thấy Quét Trác lão nhân, trong nháy mắt thân hình khẽ động, người theo hư không bên trên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến trước mặt lão giả, không mình hành lễ, một mực cung kính nói, đệ tử Hạ Tử Vũ, xin ra mắt tiền bối, không có quấy nhiễu đến ngài đi. Vị này địa vị cao thượng thất tinh trưởng lão, vậy mà đối một cái Quét Trác lão nhân không mình hành lễ, tất cả mọi người kinh hãi. Nhất là mấy cái kia chấp pháp đệ tử, càng là sắc mặt đại biến, bọn họ trước đó đối lão giả kia vô lễ quát lớn, lúc này thấy hình, nhất thời nơm nớp lo sợ lên. Lão giả kia vẫn như cũ cúi đầu Quét Trác, không có nhìn thất tinh trưởng lão, nhàn nhạt đáp lại nói, lão hủ bất quá là một cái Quét Trác, không dám làm phiền thất tinh trưởng lão lo lắng. Bất quá qua nhiều năm như vậy, đan viện rốt cục ra một cái tính khí không tốt, thật đúng là có ý tứ. Đệ tử minh bạch, sự kiện này đệ tử sẽ xử lý tốt. Cái kia thất tinh trưởng lão lần nữa hành lễ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Long Trần, lại nhìn một chút cái kia sắc mặt khó coi chấp pháp đệ tử, bỗng nhiên vung tay lên, Long Trần nhưng cảm giác không gian một trận vặn vẹo, liền chống cự cơ hội đều không có. Trước mắt biến đổi, liền đã xuất hiện tại một tòa đại điện bên trong. Bất quá đại điện bên trong, chỉ có Long Trần một người, những người khác cũng không đến, Long Trần đánh giá chung quanh một phen, phát hiện trước đại điện nơi, có một pho tượng. Pho tượng đã cũ nát không chịu nổi, xuất hiện rất nhiều pha tạp chỗ, bất quá lại lâu đến không nhiễm trần thế. Điêu hướng phía trước còn có một cái bàn thờ, hai cánh tay phẩm chất ngọn nến đốt, vậy mà tỏa ra lấy bảy màu hỏa diễm, đem trọn cái đại điện nhiễm lên một tầng sắc thái thần bí. Chẳng qua là ánh nến mà thôi. Nhưng là lực lượng so với ta đang hỏa, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Long Trần nhìn lấy cái kia ánh nến, cảm thụ được nó cái kia bàn bạc lực lượng, trong lòng không khỏi cảm khái. Tiên giới, hết thảy đều là không biết, tràn đầy thần bí, nhưng là cũng làm cho người vô lực như vậy, vốn là Long Trần đã là sừng sững tại Thiên Võ Đại Lục đỉnh phong nhân vật, đến nơi này, lại bị vô số cường giả mai một, xuất liên tục đầu cơ hội đều không có. Đi đến pho tượng trước, gặp bày đầy các loại hoa quả, Long Trần cũng không khách khí, lấy ra một cái trái cây cầm lên thì gặm, cắn một cái dưới. Nước chảy ngang, cam điềm ngon miệng, khiến Long Trần mừng rỡ. Làm nước vào bụng, tiên linh chi khí tan ra, Long Trần cảm giác thể nội trần thế chi lực, chính chậm rãi thối lui, vậy mà sau cái kia thuế phàm đan, hiệu quả còn tốt. Một cái trái cây để ăn xong, Long Trần đem hột ném vào hỗn độn không gian. Phát hiện hột sau khi xuống đất, bắt đầu chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Xinh đẹp, hỗn độn không gian chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua, tại tiên giới vẫn như cũ hữu hiệu. Vốn là Long Trần còn có chút bận tâm, bây giờ gặp hỗn độn châu liền tiên giới linh thực cũng có thể trồng trọt, Long Trần hưng phấn không thôi. Tu hành yếu tố đầu tiên, không phải thiên phú, không phải tư chất, không phải chăm chỉ, không phải ý chí, mà chính là tư nguyên, không có tư nguyên hết thảy đều là nói lời vô dụng. Hỗn độn châu cũng là hắn lấy không hết, dùng mãi không cạn tụ bảo bồn, vốn là đi vào tiên giới, một mực trong lòng tràn đầy lo nghĩ, bây giờ, những cái kia lo nghĩ đã tan thành mây khói, có hỗn độn châu, hắn cái gì cũng không sợ. Coi như không tại Lăng Tiêu Thư Viện, hắn cũng có phát tài biện pháp, nhất châu nơi Tây Thiên Hạ ta có. Ngay tại Long Trần không chút kiên kỵ ăn bàn thờ trên linh quả lúc, hắn không biết, tại mặt khác một tòa tỉnh thất. Có hai ánh mắt chính nhìn lấy hắn. Một người trong đó chính là thất tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ, mà một vị khác, là một vị thân xuyên trường bào màu trắng, tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Lão giả kia nhìn lấy trong tấm hình đang lúc ăn bàn thờ trên trái cây Long Trần, khuôn mặt có chút cổ quái nói, thật đúng là không kiên nể gì cả, này người khí huyết hỗn tạp có long tộc khí tức, linh hồn chi lực chính tà tương xung, ba động cực không ổn định. Đời này còn chưa bao giờ thấy qua dạng này luyện đan người, nhưng là hắn hồ sơ là ta thân bút phê, cho nên trả lời có thể xưng hoàn mỹ, không có kẻ hở. Nhưng là hắn cái này nóng nảy tính cách, thật có thể ổn định lại tâm thần luyện đan a. Coi ta nhìn hắn thứ nhất mắt thời điểm, trên người hắn có đan đế thần huy hiện lên. Thất tinh trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Đan đế thần huy? Ngươi chắc chắn chứ? Lão giả kia giật mình. Mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng là tuyệt đối sẽ không có lỗi, cho nên, ta mới đưa hắn đưa vào tổ điện, bí mật quan sát. Thất tinh trưởng lão gật đầu nói. Mà lại, tịnh viện tiền bối thế mà mở miệng nói tới hắn. Thất tinh trưởng lão nói, lão giả kia hít vào một ngụm khí lạnh, tịnh viện tiền bối chính là ta viện nguyên lão. Bối phận cao đến dọa người, viện trưởng đại nhân sơ nhập thư viện thời điểm, tịnh viện tiền bối liền đã tại. Chỉ bất quá hắn vô số năm qua, chưa bao giờ để ý tới qua thư viện sự tình, lần này vậy mà nói tới người này, chỉ sợ tất có thâm ý a. Trưởng viện đại nhân, ngài nhìn, hắn an bài thế nào? Thất tinh trưởng lão hỏi dò. Vị lão giả này, cũng là đan viện chi chủ, trưởng viện đại nhân, lăng tiêu thư viện phía dưới phân mấy cái viện, những thứ này trưởng khống một viện cường giả được xưng là trưởng viện, mà lăng tiêu thư viện trưởng khống giả tên vừa tốt ngược lại gọi viện trưởng. Không có gì tốt an bài, trước kia làm sao bây giờ thì làm thế nào chứ, thư viện tầng dưới bầu không khí vẫn đục không chịu nổi, đều nhanh nát đến đầu khớp xương. Ta đã từng mấy lần hướng viện trưởng đề cập qua việc này, nhưng là viện trưởng đại nhân luôn luôn giữ kín như bưng cười, khiến người ta ăn không thấu, viện trưởng trí tuệ, ta là đoán không ra. Cái này Long Trần đã có đan đế thần huy, tại hạ giới thời điểm, đan đạo tất nhiên là lấy đan chính đạo. Đến tiên giới, đan đế thần huy không nhận tiên đạo áp chế, còn có thể hiển hóa, nói rõ đan đạo tiền đồ sáng lạn. Dạng này thiên tài, chúng ta là không thể đẩy đi ra, bất quá cũng không thể dung túng, để tránh hỏng phép tắc. Trưởng viện đại nhân nói, minh bạch. Thất tinh trưởng lão gật gật đầu, quay người rời đi. Trưởng viện đại nhân một thân một mình nhìn lấy trong tấm hình Long Trần rất lâu, lắc đầu, gan lớn, tâm to, tính khí bạo. Dạng này người cũng có thể lấy đan chứng đạo phi thăng tiên giới. Long Trần đang lúc ăn cống quả, xem xét tỉ mỉ tôn này pho tượng kia tựa hồ tượng băng hòa tan, đã thấy không rõ lúc đầu khuôn mặt, theo tay chân vị trí, cảm giác tựa hồ là một nữ tử. Xoạch, Long Trần tay run một cái, trong tay trái cây vậy mà rơi trên mặt đất, cả người như bị tia chớp, bởi vì hắn tại pho tượng kia trong tay, phát hiện một đóa hoa. Hoa này cũng là điêu khắc mà thành, cũng không phải là hoa thật, nhưng khi nhìn đến cái kia hoa, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Linh Lung Huyết Ngọc Lan này đóa hoa, chính là Linh Lung Huyết Ngọc Lan, Long Trần đời này chỉ gặp qua một gốc Linh Lung Huyết Ngọc Lan, khi thấy nó thời điểm, Long Trần trong đầu một cách tự nhiên nổi lên tên của nàng, cùng liên quan tới nó cố sự. Lúc ấy Long Trần đưa nó đưa cho Dư Thanh Tuyền, làm Dư Thanh Tuyền vì cứu Long Trần. Vì Long Trần ngăn cản nhất kích trí mệnh, Hương Tiêu Ngọc vẫn về sau. Linh Lung Huyết Ngọc Lan xuất hiện lần nữa, cũng đem tinh lực của nàng hấp thu, cùng nàng cùng một chỗ biến mất giữa thiên địa. Bây giờ đóa này kỳ hoa, vậy mà ra hiện tại cái này pho tượng trong tay, Long Trần lập tức nghĩ đến Dư Thanh Tuyền. Ngươi nhận ra đóa hoa này? Thất tinh trưởng lão không biết cái gì thời điểm, xuất hiện ở trong đại điện, nhìn lấy Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy pho tượng trong tay hoa, nhìn không được hỏi. Chương 2812, mới đường ra. Long Trần thân thể hơi run, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, xem xét là thất tinh trưởng lão, Long Trần gật đầu nói, giống như đã từng tương tự, đây là chúng ta đang viện tổ sư pho tượng, ngươi lại ăn tổ sư cống phẩm. Thất tinh trưởng lão khuôn mặt bỗng nhiên biến đến nghiêm túc lên. Không ai nói cho ta biết, ngươi đem ta đưa nơi này đến, ta đói, nhìn đến đồ vật, ta tưởng rằng trưởng lão ngươi chuẩn bị cho ta. Cho nên ta thì ăn. Chờ ta ăn đến không sai biệt lắm, ta mới phát hiện pho tượng này, cho nên sự kiện này không thể trách ta. Long Trần buông buông tay nói. Cái kia thất tinh trưởng lão bị chọc giận quá mà cười lên, cái này Long Trần vừa tiến đến, liền thấy pho tượng, sau đó mới ăn, còn tưởng rằng người khác không biết, nhưng lại không biết thất tinh trưởng lão nhìn nhất thanh nhị sở. Thất tinh trưởng lão cũng không thèm để ý chọc thủng hắn, một lần nữa lấy ra trái cây cúng. Đem bày đặt chỉnh tề, sau đó quỳ trên mặt đất, đi ba gõ chính bái chi lễ. Thất tinh trưởng lão lễ bái xong, lúc này mới nhìn về phía Long Trần, nếu như là tại những tông môn khác, ngươi làm như thế, chính là đại nghịch bất đạo, sẽ bị lập tức xử tử. Nhưng là tại chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện. cũng không có phương diện này yêu cầu, quỳ bái tôn trưởng, trên thực tế là quỳ bái chính mình lòng kính sợ, cảm ơn chi tâm, từ đó ước thúc chính mình phẩm hạnh. Long Trần vẫy một cái ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy tán thưởng mà nói, tiền bối ngươi câu nói này, rất được ta tâm, phía ngoài những cái kia oắt con, nếu là có ngài loại này lòng dạ, cũng sẽ không đem ta tức giận đến muốn giết ngươi. Cái này thất tinh trưởng lão, là Long Trần tiến vào tiên giới về sau, duy vừa cảm giác được có phong phạm cao thủ cường giả, còn lại đều là rác rưởi. Thất tinh trưởng lão cười như không cười nói, cái kia trong lòng ngươi nhưng có kính sợ cùng cảm ơn. Đương nhiên là có. Ta cái mạng này là vô số tiền bối cùng các huynh đệ tỷ muội dùng mệnh đổi lấy, ta đương nhiên hiểu được kính sợ cùng cảm ơn. Con người của ta vô cùng sợ chết, cho nên, ta xưa nay không chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng là người khác khi dễ ta, đem tôn nghiêm của ta dẫm tại dưới lòng bàn chân nghiền ép mà nói, ta liền sẽ không chịu hắn mau bệnh. Ta muốn sống, đó cũng là tại bảo đảm tôn nghiêm điều kiện tiên quyết, tuyệt đối không tiếp thụ cái gọi là chịu nhục, tham sống sợ chết còn sống, không phục thì làm chết thì thôi. Long Trần nói, hữu dụng thân thế, đi vô dụng sự tình. Thất tinh trưởng lão lắc đầu nói. Ta không tán đồng quan điểm của ngươi, nếu là thời gian dài nhẫn nhục, sống lưng sớm muộn cũng sẽ chỗ ngoặt rơi, về sau như thế nào còn có thể đứng thẳng. Quỳ lâu đầu gối liền sẽ mọc rễ, như thế nào còn có thể ưỡn ngực làm người. Tự như những đệ tử kia một dạng. Bị người khi dễ, kìm nén một ngụm ác khí, cố nén chờ đệ tử mới tới, đem lửa giận phát tiết tại mới trên thân người. Bồi dưỡng được đệ tử, mỗi một cái đều là hiếp yếu sợ mạnh hàng, những người này còn có thể chỉ nhìn bọn họ làm cái gì. Long Trần trên mặt khinh thường nói. Thất tinh trưởng lão lắc đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy. Đó là theo của cá nhân ngươi góc độ nhìn vấn đề, nếu như ngươi đứng tại càng cao tầng thứ, ngươi có lẽ thì đã hiểu. Ngươi nếu là phi thăng giả, coi như minh bạch, ngươi có thể cải biến chính mình, có thể cải biến người chung quanh, nhưng là lực lượng của ngươi, tuyệt đối không cải biến được toàn bộ thế giới. Ngươi có thể đoạt tòa tiếp theo thành, có thể đánh xuống một mảnh bầu trời, nhưng là tùy ý lực lượng ngươi mạnh hơn, cũng không cải biến được nhân tính bên trong lớn nhất thứ căn bản. Đi, không nói những thứ này, vẫn là nói một chút lần này chuyện của ngươi đi, ta đã cơ bản hiểu rõ tình huống. Sai không ở ngươi, nhưng là ngươi dùng loại này phương thức cực đoan phản kích, cũng không thể xem như đúng. Gặp Long Trần muốn há mồm phản bác, thất tinh trưởng lão khoát khoát tay, tranh chấp những vấn đề này không có ý nghĩa. Vẫn là nói một chút liên quan tới chuyện này kết quả xử lý. Sự kiện này các ngươi song phương đều có vấn đề, đều có trách nhiệm, cho nên các đánh 50 đại bản. Vốn là ngươi thông qua khảo hạch, là có giải người mới khích lệ, bao quát đan lô một cái, đan hỏa chi chủng một cái, tiên tinh 5.000. Nếu như là bị khấu trừ, vậy cũng chớ nói, nói càng nhiều, sẽ để cho ta tâm tình vượt không tốt. Long Trần lắc đầu nói. Thất tinh trưởng lão cười. Hắn tại đan viện nhiều năm như vậy, bao nhiêu người đối với hắn tất cung tất kính, thì liền những đạo sư kia, cũng đều đối với hắn kính sợ có phép, chớ nói chi là những đệ tử bình thường kia. Mà Long Trần vậy mà mấy lần ngắt lời hắn, bất quá Long Trần biểu tình kia, lại làm cho không người nào có thể sinh khí, cũng coi là một cái gì loại. Ngươi kết quả xử lý cũng là trừ sạch ngươi tất cả phúc lợi, mà vị kia nhân cấp đạo sư, hàm dưỡng không đủ, trên lớp học cố ý nhằm vào đệ tử. Xuất thủ trước đây, cũng bị triệt tiêu tư cách. 3 năm sau, mới có thể một lần nữa thi đậu tư cách bằng chứng. Mấy cái kia chấp pháp đệ tử, chấp pháp quá trình không có dựa theo quy tắc chấp hành, cũng đồng dạng có lỗi, bị phạt quan 15 ngày đóng chặt, khấu trừ cùng tháng phúc lợi. Nghe được thất tinh trưởng lão nói đến đây, Long Trần trong lòng rốt cục hơi dễ chịu một chút, xem ra đan viện vẫn là có chỗ thích hợp, không ánh sáng là nhằm vào hắn, mấy tên kia cũng nhận trừng trị. Coi như công bình. Chỉ bất quá không biết có phải hay không là bởi vì ảnh hưởng quá lớn, đan viện mới làm ra quyết định như vậy, mà không phải hời hợt đem sự tình che giấu đi qua. Sau đó thì sao? Ta có phải hay không muốn bị trục xuất đan viện rồi? Long Trần hỏi, Long Trần đã làm tốt bị đuổi đi ra chuẩn bị, cho nên tiến vào đại điện, nhìn đến trái cây cúng cầm lên thì ăn, đã là vò đã mẻ không sợ rơi, có thể vơ vét điểm chỗ tốt, thì vơ vét điểm chỗ tốt. Thực sự không được, về sau bán một chút trái cây, cũng không đến mức đói bụng. Không, sự kiện lần này tuy nhiên tính chất ác liệt, ảnh hưởng rất xấu, nhưng là truy cứu nguyên nhân, cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Cho nên, chúng ta sẽ không đem ngươi trục xuất đan viện, ngươi vẫn như cũ là thực tập đệ tử. Vẫn như cũ có thể tới đến khóa học tập. Chỉ bất quá, bởi vì ngươi không có đan hỏa, đan lô, đến lúc đó có thể sẽ có một ít xấu hổ. Thất tinh trưởng lão nói, tốt à, người khác khi đi học, đạo sư một bên luyện đan, một bên giảng giải, người ta một bên học một bên luyện, hắn lông đều không có, tại một bên nhìn lấy, cùng cái hai ngu ngốc giống như, quả thật có chút xấu hổ. Cho nên tháng này, ngươi có thể sẽ so sánh xấu hổ, ngươi có thể đợi tháng sau phát phúc lợi, đi đan bảo các mua sắm luyện đan công cụ. Thất tinh trưởng lão nói, tiến vào tiên giới về sau, mặc kệ là tinh nguyệt luyện tinh lô vẫn là yêu nguyệt lô. Đều lâm vào ngủ say, Long Trần không dám sử dụng bọn họ dù sao cũng là phàm giới chi vật, một khi tại tiên giới vận dụng, tiên khí trùng kích phía dưới, bọn họ sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bọn họ là tạm thời không thể giúp Long Trần, bất quá Long Trần cũng không nóng nảy, về sau từ từ suy nghĩ biện pháp tẩm bổ linh nhi bọn họ, để chúng nó biến đến cường đại, về sau bám vào tại tiên khí phía trên, một dạng có thể giúp hắn luyện đan. Trọng yếu nhất chính là, mặc kệ là yêu nguyệt lô, Tiểu Thiên vẫn là dung nguyệt luyện tinh lô, bọn họ đều là Long Trần lớn nhất tin được, hiện tại chỉ là hắn thực lực quá kém. Cần phải nhanh tăng lên mới được. Đây là thư viện đệ tử quy, ngươi trở về làm quen một chút, về sau không muốn phạm vào kỵ húy. Thất tinh trưởng lão đưa cho Long Trần một khối quân bài, Long Trần cầm lấy quân bài, linh hồn chi lực thăm dò vào, lượng lớn tin tức trong nháy mắt tràn vào Long Trần trong đầu. Vốn là cái kia quân bài là để Long Trần sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu, bởi vì bên trong lượng tin tức quá lớn, bình thường đệ tử cần phải kể tới ngày mới có thể tiêu hóa, nếu như hấp thu quá nhanh, sẽ có xé rách linh hồn nguy hiểm. Nhưng là Long Trần trong nháy mắt bất động thanh sắc đem tin tức toàn bộ đọc xong. Cường đại như thế linh hồn chi lực, thì liền thất tinh trưởng lão đều vì đó động dung. Tiền bối, có thể hay không mời ngươi giúp ta một chuyện, ta muốn mượn ít tiền. Long Trần bỗng nhiên có chút ngại ngùng mà nói. Không có ý tứ, nếu như ta mượn ngươi tiền, chẳng khác nào là trong bóng tối giúp đỡ ngươi, lần này trừng trị thì thùng rỗng kêu to. Thất tinh trưởng lão lắc đầu. Không, ngài hiểu lầm ý tứ của ta, ta không phải muốn mượn tiền mua đan lô đan hỏa, mà là muốn đi khảo hạch đạo sư. Long Trần hưng phấn nói, bởi vì hắn lại thấy được một đầu con đường mới, hơn nữa còn là một đầu tiền đồ tươi sáng. Đi của ngươi rắm chó đệ tử, lão tử muốn đi làm đạo sư, cũng không thụ những thứ này điểu khí. Chương 2813, Đạo sư khảo hạch. Lăng Tiêu thư viện to lớn, khiến người ta khó có thể tưởng tượng, Long Trần đọc thư viện đệ tử quy, Long Trần mới hiểu được, Lăng Tiêu thư viện vậy mà phân, thần viện, tiên viện, đan viện, khí viện, trận viện rất nhiều cấp dưới chi nhánh. Long Trần khảo hạch thời điểm, chỗ khảo hạng mục, đều có chính mình phân viện, chỉ bất quá, đan viện đặc thù nhất, cơ hồ là hoàn toàn độc lập, không thể nào thụ thư viện quy tắc chế ước, thậm chí còn có thật nhiều đặc quyền. Trong đó có một hạng, cũng là đan viện đệ tử, có tư cách đi nhận chức vì sao phân viện thi đậu đạo sư tư cách. Chỉ bất quá cái này phí báo danh cũng là không ít. Còn tốt, thất tinh trưởng lão cũng không có keo kiệt, tại không phá hư đan viện quy tắc tiền kỳ dưới, cho hắn mượn 2.000 tiên tinh. Vừa tốt đầy đủ phí báo danh. Thư viện đạo sư cũng chia rất nhiều loại, vô số thuộc loại, Long Trần lần này dự thi cũng là thần viện chiến đấu đạo sư. Long Trần cảm thấy, chính mình tự hồ ngoại trừ luyện đan, am hiểu nhất cũng chính là chiến đấu, phương diện này kinh nghiệm của hắn phong phú vô cùng, có thể nói, theo bước vào tu hành một ngày kia trở đi, chiến đấu chưa bao giờ đình chỉ qua, không phải trong chiến đấu. Cũng là tại đi chiến đấu trên đường. Làm Long Trần báo danh thời điểm, nhìn đến Long Trần bộ dáng, cái kia xét duyệt quan viên không khỏi biến sắc, liền muốn quát mắng, bởi vì Long Trần trên thân phàm tục chi khí nặng như vậy, vẫn còn thuế phàm cảnh, như thế nào làm đạo sư? Thế nhưng là làm Long Trần lấy ra đan viện thực tập đệ tử minh bài thời điểm, cái kia xét duyệt quan viên mới đem lời mắng người, cho nén trở về. Chiến đấu khảo hạch, đều là bằng chân thực bản lĩnh, có thể sẽ bị đánh đến xương cốt đứt gãy, thậm chí sẽ mất đi tính mạng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái kia quan giám khảo lạnh lùng thốt. Ta biết, đa tạ nhắc nhở. Nếu như không phải cái kia trong mắt người mang theo vẻ trào phúng, Long Trần còn thật sẽ khách khí với hắn một chút, chỉ bất quá người này căn bản không phải hảo tâm nhắc nhở, mà là cố ý hù dọa hắn. Bởi vì Long Trần biết đạo sư khảo hạch là không cho phép giết người, Cho nên, cái gọi là mất đi tính mạng, cũng là kéo con bê. Long Trần cầm khảo hạch minh bài, dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước, một đường lên đụng phải không ít cường giả, một cái cá thể bên trong thần lực bành trướng, khí tức kinh người, hiển nhiên ở trên cảnh giới. Cao hơn Long Trần một cái cấp độ. Bọn họ nhìn đến Long Trần, đầu tiên là sững sờ, lập tức khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, bất quá cũng có người đối Long Trần vươn ngón tay cái, Long Trần vừa muốn nói lời cảm tạ, người kia nhưng lại đem ngón tay cái, hướng phía dưới nghiêng một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Long Trần giận dữ, đây cũng chính là cách khá xa, cách gần đó, Long Trần đi lên cũng là một cái tát mạnh hô chết hắn, làm sao thi đậu đạo sư, cũng có thể gặp phải nhiều như vậy não tàn. Khảo hạch là phân lượt tiến hành, một lần 36 người, nhân số đủ rồi. Thì mở ra khảo hạch trình tự. Long Trần cùng mọi người xếp hàng hướng về phía trước, rất nhanh phía trước xuất hiện cái thứ nhất khảo hạch hạng mục, đó là một thanh hắc thiết trường thương, có lớn bằng cánh tay, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, cho người ta cực kỳ khí tức dày nặng. Mỗi người đi vào thanh trường thương kia trước mặt, đều bị yêu cầu, hai tay cầm thương nâng quá đỉnh đầu, đây là một cái cực kỳ động tác đơn giản. Thậm chí có chút nhục nhã người ý tứ, nhưng là những thứ này người tham gia khảo hạch nhóm, lại đều nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Lên. Người đầu tiên nổi giận gầm lên một tiếng, đại địa rung nhẹ nhẹ, cái kia hắc thiết trường thương bị giơ lên, bất quá người kia toàn thân run rẩy, cốt cách vậy mà phát ra kèn kẹt tiếng vang, mặt đỏ bừng lên, trên trán có nổi gân xanh, xem ra cực kỳ dọa người. Long Trần lúc này mới ý thức được, cái này hắc thiết trường thương khả năng phân lượng kinh người. Người kia tay nâng trường thương giữ vững được thời gian một hơi thở mới để xuống, xem như thành công qua quan. Bất quá người kia vượt qua kiểm tra về sau, trên trán tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên giơ lên cái này hắc thiết trường thương. Hao phí hắn không ít lực lượng. Ngay sau đó là người thứ hai, tuy nhiên rất cố hết sức, bất quá vẫn là vượt qua kiểm tra. Cái thứ ba, là một cái mặt hơi dài, cái cầm trước dò xét, mang theo bao thiên nam tử. Cũng chính là hắn vừa mới cố ý khiêu khích Long Trần, hắn đi vào cái kia hắc thiết trường thương trước đó, lại quay đầu nhìn thoáng qua trong đám người Long Trần, cười lạnh nói, đang viện quắc con, lông còn không có dài đủ, thì dám đến khảo hạch thần viện đạo sư, một sẽ cẩn thận chớ bị đập chết. Im miệng, lại không khảo hạch, trực tiếp xéo đi, ngươi đều khảo ba lần, còn không có thông qua. Đây là ngươi một lần cuối cùng, vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Cái kia quan giám khảo quát lạnh nói, hiển nhiên hắn nhận biết cái này bao thiên nam tử, chỉ bất quá đối cái này bao thiên, hắn cũng so sánh phiền chán. Hắc hắc, lần này ta nhất định sẽ thông qua, ngươi liền chờ xem, nhớ kỹ, về sau đừng với ta hô to gọi nhỏ. Cái kia bao thiên nam tử cười lạnh, tự hồ liền quan giám khảo đều không để vào mắt, lòng tin mười phần. Hắc, cái kia bao thiên nam tử trong tiếng hít thở, cái kia trầm trọng trường thương, bị hắn vững vàng giơ lên. Dễ dàng vượt qua kiểm tra. Cái kia bao thiên nam tử. Tay chỉ Long Trần, cười lạnh nói, tiểu tử, lão tử không ưa nhất thì là các ngươi đang viện con ma ốm, cả ngày trang cái gì đầu to tỏi, ngươi tốt nhất xéo đi nhanh lên, nếu không cuối cùng quyết đấu thời điểm, đem ngươi đánh cho liền ngươi bà ngoại cũng không nhận ra ngươi. Long Trần không thể nhìn được nữa, trong đôi mắt sát cơ phun trào, cất bước thì hướng người kia đi đến, lại bị sau lưng một người giữ chặt, tiểu huynh đệ. Đừng hành động theo cảm tính, gia hỏa này là thần đạo người trên bảng, sau lưng có cực lớn thế lực, người không gặp liền quan giám khảo đều không bị hắn để vào mắt a. Nghe người ta khuyên. Ăn cơm no, thần viện cùng đan viện quan hệ không quá hòa hợp, ngươi tận lực đừng trêu chọc hắn, miễn được bản thân ăn thiệt thòi. Ngay tại người kia hảo tâm khuyên giải thời điểm, cái kia bao thiên nam tử đã phách lối cười to lấy, biến mất tại cuối lối đi, tiến nhập cái kế tiếp khảo hạch. Đa tạ. Long Trần trong lòng tràn ngập tức giận, bất quá na lạp hắn người, cũng là tốt bụng, Long Trần vẫn là nói cám ơn. Bất quá Long Trần tâm lý lại đem người kia cho nhớ kỹ, trong lòng cầu nguyện, hy vọng trong miệng hắn quyết đấu, có thể sớm một chút đến lúc đó, Long Trần sẽ cho hắn biết. Bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Long Trần ở vào đội ngũ cuối cùng, sau lưng thì bảy người, người phía trước, đều nhất nhất khảo hạch hoàn tất, có ba người thất bại. Hơn nữa còn là ba người liên tục thất bại, một người sau khi thất bại, cho người phía sau, tạo thành áp lực thật lớn. Long Trần phía trước vị kia, cũng là vị thứ tư, trước mặt hắn ba người đều thất bại, sắc mặt hắn hơi trắng bệch, tuy nhiên dốc hết toàn lực, cuối cùng giơ lên cái kia hắc thiết trường thương, nhưng là lực lượng không đủ, trọng tâm bất ổn, cả người hướng về sau ngược lại, cái kia trầm trọng hắc thiết trường thương. Thẳng đến Long Trần đập tới. Cẩn thận! Thì liền quan giám khảo giật nảy mình, không nghĩ đến người này tâm lý tố chất như thế chi kém, vậy mà để trường thương mất khống chế, cái này muốn là nện ở trên thân người, không chết cũng phải trọng thương. Ba, chúng người thất kinh thời điểm, một bàn tay lớn vững vàng bắt lấy cái kia cây trường thương, thanh trường thương kia cứ như vậy bị Long Trần một cái tay bắt lấy, ngừng trên không trung, trong lúc nhất thời mọi người lặng ngắt như tờ, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Long Trần một cái tay nắm thanh trường thương kia. Tuy nhiên trầm trọng, nhưng vẫn là có thể một cái tay nắm vững, chẳng lẽ tiên giới cường giả, nhục thân chi lực cũng không cường a? Thật kinh người khí lực, thông qua. Cái kia quan giám khảo một mặt kinh thán chi sắc, trực tiếp cho Long Trần cho đi. PS, hôm nay một chương, trạng thái không tốt. Chương 2814, khảo hạch tắm màn đen. Long Trần dọc theo thông đạo tiếp tục hướng phía trước đi, bỗng nhiên cực kỳ đột ngột, trên vách tường có tiếng vang kỳ quái, ngay sau đó từng đạo đạn hoàng bắn ra. Long Trần dưới chân động liên tục, một đường hướng về phía trước, những cái kia đạn hoàng ào ào bắn tại đối diện trên vách tường, tạo thành cái này đến cái khác điểm trắng. Long Trần lập tức minh bạch, đây là khảo nghiệm người phản ứng tốc độ, bởi vì là cơ quan phát ra, không chứa sát ý, lại tại phát động thời điểm, cố ý phát ra âm thanh. Từ đó hạ xuống độ khó. Long Trần lắc đầu, loại này khảo hạch với hắn mà nói, quá trò trẻ con, tuy nhiên linh nguyên bị phong, coi như không sử dụng linh hồn chi lực, chỉ bằng vào mượn đạn hoàng bắn ra đến thời điểm khí lưu ba động, Long Trần cũng có thể tùy tiện tránh đi. Long Trần một đường hướng về phía trước, cái kia đạn hoàng càng ngày càng dày đặc, thế nhưng là thủy chung không cách nào nhiễm Long Trần thân, xuyên qua dày đặc đạn hoàng thông đạo, phía trước lại xuất hiện quan giám khảo. Cái kia quan giám khảo nhìn lấy Long Trần, đầu tiên là sửng sốt liếc một chút, lập tức nhìn chung quanh một chút Long Trần, gương mặt vẻ kinh dị. Mát điểm thông qua. Nguyên lai khảo hạch thời điểm, quan giám khảo là dựa theo trên thân trúng đạn đếm tiến hành trừ điểm, mà Long Trần một đường đi tới, thân lên một cái điểm trắng đều không có, cũng là mát điểm vượt qua kiểm tra. Hắn chỗ lấy kinh dị, đó là bởi vì nơi này có trận pháp gia trì, có thể che đậy linh hồn của con người cảm ứng. Chỉ có thể nghe âm thanh mà biết vị trí, nhanh chóng phản ứng. Bình thường bên trong tám khỏa trong vòng, coi như thông qua, mà Long Trần một khỏa đều không bên trong, đem vị này quan giám khảo cho kinh đến, cuối cùng cho mát điểm vượt qua kiểm tra. Cửa ải tiếp theo. Lại là một nhân hạng, Long Trần trong tay bị phát một cây gậy gỗ, chỉ cần cây gỗ chạm đến một nhân khôi lỗi, một nhân liền sẽ đình chỉ động đậy. Bất quá vừa mới đi vào một nhân hạng, thì có mấy trăm cái làm bằng gỗ khôi lỗi xông lại, làm cho người hoa mắt. Đương đương đương đương. Long Trần gậy gỗ bay múa, quả nhiên như là người kia nói, cây gỗ cùng một nhân đụng vào, một nhân lập tức không cách nào động đậy. Duy nhất độ khó khăn chính là, làm sao không để những cái kia một nhân đánh trên người mình, đã đấu tốc độ, lại liều lực quan sát cùng Lâm Trần ứng biến năng lực. Long Trần trong lòng buồn cười, xem ra tiên giới thật thái bình a. Loại này khảo hạch đối với hắn loại này, từ vô số sinh tử chi chiến bên trong bò ra tới cường giả tới nói, quả thực không đáng mỉm cười một cái. Long Trần trải qua đại chiến, đã không biết bao nhiêu, vô số lần thân cận tử vong, ma luyện cảm giác của hắn thần kinh, dù là linh nguyên cùng thần thức bị áp chế, loại này khảo hạch với hắn mà nói, thực sự quá đơn giản. Trong tay gậy gỗ vung vẩy, những cái kia mộc nhân khôi lỗi ào ào không cách nào động đậy. Bất quá duy nhất để Long Trần cảm thấy khiếp sợ là, nơi này mộc nhân khôi lỗi. Độ mẫn cảm cao đến dọa người. Tuy nhiên tại Thiên Võ Đại Lục, Long Trần cũng tiếp xúc qua khôi lỗi, nhưng là những thứ này dựa vào trận pháp để duy trì động năng tồn tại, phản ứng tốc độ, căn bản không có nhanh như vậy, những khôi lỗi này tự hồ mang có một loại làm cho người khó nói lên lời thần trí. Long Trần một đường nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, đến quan giám khảo chỗ. Cái kia quan giám khảo biểu lộ đồng dạng đặc sắc, tràn đầy chấn kinh, bởi vì Long Trần chặn tất cả công kích, vẫn như cũ là mát điểm thông qua. Ba cửa ải sau khi thông qua, phía trước xuất hiện một cái đại sảnh. Khảo hạch thông qua người, đều ở nơi này tập hợp. Làm Long Trần xuất hiện thời điểm, vị kia bao thiên nam tử, trong mắt hiện lên một vệt vẻ kinh dị, hiển nhiên Long Trần cũng thông qua được, lệnh hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Sau đó khóe miệng của hắn hiện lên một vệt âm trầm nụ cười, đối với nơi xa một cái quan giám khảo bộ dáng nam tử, cúi đầu nói cái gì. Bởi vì khoảng cách khá xa, mà lại linh hồn chi lực bị áp chế, Long Trần không cách nào nghe được hắn nói cái gì, bất quá theo miệng của hắn hình, Long Trần liền biết cái này ngu ngốc muốn tìm chết. Cái này bao thiên nam tử, vậy mà cùng cái kia quan giám khảo nói. Muốn cùng hắn phân đến một tổ, mà cái kia quan giám khảo nhìn Long Trần liếc một chút, không nói gì thêm. Rất nhanh, khảo hạch bắt đầu, 36 người, cuối cùng chỉ có 8 người thành tích hợp cách, sau đó cũng là 8 người làm tổ 4 quyết đấu. Đây là một trận đấu loại trực tiếp, 8 người một vòng xuống tới thì đào thải 4 cái, 3 lượt về sau, cũng là trận chung kết, cuối cùng người thắng trận sẽ thu hoạch được đạo sư tư cách. Bất quá người thua, cũng không nhất định liền sẽ đào thải, sẽ bị liệt là hậu tuyển đạo sư, nếu như đạo sư khan hiếm mà nói, vẫn là có khả năng đề thăng làm đạo sư. Nhưng là nếu như đạo sư đủ mà nói, cái kia làm sao có thể liền bị phơi lấy, mà lại phơi sau 3 tháng, hậu tuyển đạo sư tư cách thì sẽ hủy bỏ, sau đó liền cần một lần nữa khảo hạch. Rất nhanh 8 người phân tổ 4 khảo hạch, mỗi người trong tay phân một cái kiếm gỗ, cái này kiếm gỗ bắt tay trầm trọng, bất quá bên ngoài lại hồi chế đặc thù đường vân, dùng cho làm dịu trùng kích chi lực, đoán chừng là sợ đem người đánh chết. Trận đấu trước đó, đạo sư khuôn mặt chất phát lãng đọc một lần quy tắc, đại khái ý tứ cũng là không cho phép ở trong trận đấu chiếm lấy người tánh mạng. Nếu không dựa theo cố ý giết người luận xử, sẽ bị nghiêm trị. Đồng thời cũng nói tới, hạng một cùng hạng hai khác nhau, cổ vũ mọi người tận lực xâm nhập trận chung kết. Trong trận đấu có thể nhận thua có hai loại phương thức, một loại là trên miệng nhận thua, một loại khác là giơ hai tay lên, một khi có phương thức như vậy xuất hiện, đạo sư sẽ tuyên bố trận đấu kết thúc. Nếu như đạo sư tuyên bố trận đấu kết thúc, còn cố ý thương tổn người khác, đồng dạng sẽ bị tước đoạt tư cách. Một đống lớn quy tắc đọc còn về sau, bắt đầu phân phối, để Long Trần không nghĩ tới chính là đối thủ của hắn, vậy mà không phải cái kia Bao Thiên. Cái này khiến Long Trần sững sờ, mà cùng Bao Thiên nam tử đối chiến người thì gương mặt nộ khí, tức miệng mắng to, các ngươi đây là trắng trợn gian lận, dựa theo trình tự, ta cùng hắn căn bản sẽ không tại vòng thứ nhất gặp mặt. Không nên nói bậy nói bạ, lần này là dựa theo rút thăm phương thức chọn, nếu như không phục thì lui ra trận đấu này, chờ đợi lần tiếp theo khảo hạch. Cái kia giám khảo cười lạnh nói. Rút thăm? Chúng ta làm sao không biết? Đều là các ngươi chính mình an bài, các ngươi cũng là không muốn để cho ta tiến vào trận chung kết. Các ngươi quá vô sĩ. Thần viện chi tranh, nên quang minh chính đại, các ngươi làm như thế, cũng là lấy việc công làm việc tư, bị ổi vô sĩ, có nhục thần viện thân phận. Người kia quát mắng. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, người kia là về sau tiến đến, vốn là Bao Thiên là muốn cùng Long Trần phân một tổ, bây giờ cùng hắn phân một tổ, nói rõ hai người vốn là có hiềm khích, cái kia Bao Thiên không chỉ muốn cầm đệ nhất, còn không cho hắn đoạt được bị tuyển tư cách, muốn tại vòng thứ nhất liền đem hắn chen rơi. Đan viện là một mảnh hỗn loạn, thần viện cũng là một cái đầm nước bẩn, chẳng lẽ toàn bộ thế giới? Thì chính ta như thế một dòng nước trong a. Long Trần lắc đầu, cái này Lăng Tiêu thư viện quá loạn. Im miệng, thực lực không đủ, thì xéo đi nhanh lên, nếu không một hồi, đem người đánh thành chó. Cái kia Bao Thiên nam tử không có sợ hãi cười lạnh nói, bộ dáng cực kỳ phách lối. Tốt, các ngươi chờ lấy, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng. Nam tử kia cắn răng một cái, vậy mà trực tiếp từ bỏ, hiển nhiên hắn biết không phải là cái kia Bao Thiên đối thủ, trực tiếp rời đi. Cái kia Bao Thiên nam tử, lúc này mới nhìn về phía Long Trần, tiểu tử, ngươi bây giờ lăn còn kịp. Long Trần không để ý đến hắn, mà chính là nhìn về phía đối thủ trước mắt, hắn đối thủ trước mắt, trong nháy mắt mồ hôi lạnh thì xuất hiện, sắc mặt tái nhợt mà nói, ta nhận thua. Kết quả này làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, mà vòng thứ hai thời điểm, đồng dạng, Long Trần đối thủ cũng trực tiếp nhận thua, cái kia Bao Thiên nam tử cũng là như thế. Cứ như vậy, thì cuối cùng chỉ còn lại có Long Trần cùng Bao Thiên quyết đấu, mà đúng lúc này, trước đó bị tức đi nam tử. Cùng trước đó khảo hạch mấy vị huấn luyện viên, vậy mà cũng đều tới. Tiểu tử, ngươi là dùng tiền đón mua bọn họ đi, hắc hắc, đan viện đệ tử quả nhiên tài đại khí thô. Đáng tiếc ngươi thu không mua được ta, hôm nay liền đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Cái kia Bao Thiên một mặt nhe răng cười, dưới chân khẽ động, trong tay kiếm gỗ đối với Long Trần đổ ập xuống chém tới, thần lực ba động phía dưới, kiếm gỗ mang theo gào thét kình phong, uy lực kinh người. Ngươi cái này bao thiên miệng, ta nhìn có chút khó chịu, hôm nay ta tâm tình tốt, giúp ngươi trị liệu một chút. Cái kia bao trời vừa mới vọt tới phụ cận, Long Trần trường kiếm trong tay tự như tia chớp chém ra, tại hắn trên một kiếm bắn ra, đem kiếm gỗ đẩy ra, đồng thời kiếm gỗ lấy một cái cực kỳ kỳ dị góc độ quất vào cái kia bao thiên trên cằm. Răng rắc rợn người nứt xương chi tiếng vang lên, cái kia bao thiên cái cằm, bị Long Trần một kiếm quất nát, máu tươi vẩy ra các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2815, đánh nhau giám khảo. Hết thảy phát sinh quá nhanh, vừa đối mặt, cái kia bao thiên cái cầm, liền bị Long Trần cho quất nát. Cái kia xương vỡ vụn thanh âm, khiến người ở chỗ này, đều kìm lòng không được giật mình một cái. Cái kia bao thiên đau hừ một tiếng, bị Long Trần một kiếm tát lăn trên mặt đất. Cái kia bao thiên bị quất đến đầu một trận u ám, hắn chẳng thể nghĩ tới, đan viện đệ tử, sẽ có như thế lực lượng cường đại. Bởi vì đan tu, thuộc về hồn tu một loại, thân thể yếu đuối là bọn họ lớn nhất đặc điểm, hắn ngay từ đầu liền không có đem Long Trần để vào mắt. Gặp Long Trần xem ra gầy gò yếu ớt, lại không nghĩ rằng lập tức thì bị đánh trúng yếu hại. Răng rắc, Long Trần một kiếm đem cái kia bao thiên cầm của nam tử quất nát, tại hắn còn tại đầu mê mùi thời khắc, liên tục hai cước, đem cánh tay của hắn đạp gãy, xuất thủ gọn gàng, tàn nhẫn cùng cực. Ba, Long Trần một chân dẫm tại cái kia bao thiên nam tử ở ngực, nam tử kia nhất thời ho ra đầy máu, hắn muốn giãy giụa, nhưng là Long Trần một cước kia, thật giống như một tòa núi lớn áp ở trên người hắn, lệnh hắn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, khuôn mặt đều nín tím, trong mắt hướng ra phía ngoài nổi bật. Giống như bị vật nặng nghiền ép con cốc, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng. Ngươi có bệnh, não tử có bệnh, cái cầm cũng có bệnh, giúp ngươi điều trị một chút. Long Trần nói xong, một kiếm quất vào cái cầm của hắn trên, một tiếng bạo hưởng, một cục xương, theo cái kia bao thiên cái cầm bên trong bay ra. Cái kia bao thiên nam tử một tiếng hét thảm, kết quả hắn vừa mở miệng, khí tức khẽ đẩy, lập tức máu tươi cuồn phúng, ở ngực lõm đi xuống, lại bị Long Trần đạp vỡ xương ngực. Ngươi đây là phạm quy, bắt lại cho ta. Cái kia giám khảo lúc này thời điểm mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Một tiếng gầm thét, chung quanh tám cái tay cầm trường côn giáo viên, đồng thời phóng tới Long Trần, tám cây côn gỗ mang theo gạo thét chi phong, đối với Long Trần đập tới. Lăng, Long Trần một tiếng gào to, quát như sấm mùa xuân, trường kiếm trong tay huy động, lực trót cánh tay, một kiếm chém ra, Long Trần trong tay kiếm gỗ sụp đổ. Mà tám người kia trong tay trường côn, toàn bộ đứt gãy, mỗi người miệng hổ nổ tung, máu tươi chảy ngang, ngược lại lộn ra ngoài, nguyên một đám trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Một cái phàm tục chi khí ngưng trọng như thế người, lực lượng làm sao lại khủng bố như thế? Này trong thân thể dường như cất giấu một đầu mang lông. Quá mức dọa người. Cái kia giám khảo cũng sợ ngây người, lúc này Long Trần đá một cái bay ra ngoài cái kia bao thiên, từng bước một đi hướng hắn. Hắn sắc mặt đại biến, ngoài mạnh trong yếu quát nói, ngươi muốn làm gì? Ai nha, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Long Trần một cái tát mạnh đánh bay ra ngoài, một đường lăn lộn ra thật xa, đụng ở trên vách tường, mới dừng lại, hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên, kết quả cố gắng vài cái, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cứ như vậy ngất đi. Huynh đệ, ngươi đánh giám khảo, việc này chỉ sợ liên lụy không nhỏ, ta mang ngươi rời đi. Ta đi tìm Thanh Vân sư tỷ, nàng sẽ giúp ngươi. Trước đó bị bao thiên nhầm vào nam tử, lúc này chạy ra đến đối Long Trần nói, Long Trần vừa muốn hỏi trong miệng hắn Thanh Vân sư tỷ là người phương nào, bỗng nhiên cửa truyền đến hừ lạnh một tiếng, Mục Thanh Vân nàng có lá gan này à. Đúng lúc này, một đám người đi đến, hết thảy tới mười mấy người, bọn họ đều thân xuyên trường bào màu trắng, trên thân thần lực bành trướng, thần lực tại quanh thân tạo thành ba động, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Người cầm đầu là một cái hán tử gầy gò, dài đến xấu xí, trên mặt không có bốn lạng thịt. Mà lại xương gò má rất cao, nhìn qua tựa như cái hầu tử mặc vào y phục. Người này đi ở phía trước, tựa hồ là thủ lĩnh của mọi người, cái cầm nhỏ khẽ nâng lên, thần sắc cao ngạo. Ngươi phải cẩn thận, Người này là trên thần đạo nhân bản cao thủ, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, ngươi đều không cần để ý, ta tin tưởng Thanh Vân sư tỷ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Người kia đối Long Trần thấp giọng nói. Cái này thật có chút khó làm. Long Trần không biết, nam tử này tại sao phải giúp hắn, càng không biết cái kia cái gọi là Thanh Vân sư tỷ là người phương nào, nhưng là để hắn cái gì cũng không để ý. Chỉ sợ làm không được. Bất quá Long Trần đối thần viện càng ngày càng cảm thấy hứng thú, những đệ tử này, vậy mà có thể trắng trợn nhúng tay khảo hạch, ảnh hưởng công chính, thần viện chẳng lẽ đã nát đến đầu khớp xương rồi hả? Dám nhiễu loạn địa điểm thi, đánh nhau giám khảo, tiểu tử, người có gan, ta thích. Cái kia thon gầy nam tử, trên dưới đánh giá Long Trần liếc một chút, thản nhiên nói. Quên đi thôi, ngươi dài đến cùng hầu tử thành tinh một dạng, thật là làm cho người ta buồn nôn, mà lại, con người của ta hướng giới tính hoàn toàn bình thường, xin ngươi đừng buồn nôn ta. Long Trần nhíu mày, gia hỏa này não tử có bệnh, nói chuyện dở dở ương ương. Phốc phốc. Long Trần vừa mới dứt lời, nơi xa truyền đến một tiếng cười nhạo thanh âm, Long Trần nhìn lại, không biết cái gì thời điểm, đồng dạng là một đám mặc áo trắng thần viện đệ tử đi tới. Người cầm đầu một nữ tử, mắt phượng mày liễu, mặt đào ngọc quai hàm, tóc dài như là thác nước, rủ xuống thắt lưng. Nàng thân thể thon dài, dáng người thước tha, lại mang theo một loại lẫm liệt không thể xâm phạm phong vận, bờ môi ít ỏi, đầu lông mày hơi hơi dương lên, theo bộ dạng mà nói, đây là một cái cực kỳ cương nghị mà có chủ kiến nữ tử. Thuộc về cực kỳ không cam lòng khuất tại hạ nhân, rất khó chinh phục một loại kia hình nữ tử, thuyết phục tục một chút, đây là một người phụ nữ mạnh mẽ. Mà lúc này vị nữ cường giả này sắc mặt có chút cổ quái, tựa hồ muốn cười, nhưng là lại cố nén, mà bên người nàng hai nữ tử, thì nhìn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Các nàng tựa hồ chưa từng nghe qua Long Trần loại này phương thức nói chuyện, trực tiếp bị đâm trúng cười điểm, biết rõ lúc này thời điểm không cần phải cười, nhưng còn nhịn không được cười lên. Mà cái kia như con khỉ ống nam tử, thì tức giận đến hai mắt phun lửa. Hôm nay lại bị một cái sơ nhập thư viện tiểu tử làm nhục, hơn nữa còn là tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn khuôn mặt vặn vẹo, bỗng nhiên duỗi bàn tay, tay khô héo trảo, tựa như tia chớp chụp vào Long Trần yết hầu. Ba, phanh, Long Trần một bàn tay quất vào cái kia khỉ ống trên mặt, ngay sau đó một bàn tay hư ảnh khắc ở cái kia khỉ ống ở ngực. Cái kia khỉ ống bị đánh bay ra thật xa, như cùng chết con cóc một dạng té lăn trên đất. Long Trần cùng nữ tử kia đồng thời sững sờ, Long Trần xuất thủ cơ hồ là bản năng, tay của hắn vừa mới quất vào cái kia khỉ ống trên mặt, công kích của cô gái kia đã đến. Hiển nhiên nữ tử kia là vì cứu hắn, mới ra một chiêu này. Nữ tử kia cũng cực kỳ chấn kinh, nàng biết cái kia khỉ ống tính khí, người này thủ đoạn độc ác, lại cực kỳ vô sĩ. Căn bản sẽ không bởi vì đối phương là người yếu, thì thủ hạ lưu tình, cho nên sớm thì chuẩn bị kỹ càng, làm khỉ ống thần lực vận chuyển thời điểm, hắn trực tiếp xuất thủ. Mà Long Trần thế mà phát sau mà đến trước, một cái tát kia lực lượng vô cùng lớn, coi như không có công kích của nàng, cái kia khỉ ống cũng không đả thương được hắn, cái này không khỏi khiến kiến thức rộng rãi nàng, cũng cảm thấy chấn kinh. Mà lại Long Trần một cái tát kia tự nhiên mà thành, như linh dương móc sừng vô giải có thể tìm ra, triệt để kinh diễm nàng. Nữ tử kia đi đến Long Trần phụ cận nói, thật xinh đẹp thân thủ, các hạ một thân trần thế chi khí đã lui, chắc là hạ giới phi thăng giả. Có thế có thủ đoạn như thế, các hạ tại hạ giới, nhất định là bá chủ cấp cường giả, thất lễ, tại hạ Mục Thanh Vân, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Long Trần vừa muốn báo ra danh tự, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến, không ai bị nổi Mục Thanh Vân. Vậy mà lại nịnh bợ một người mới, chẳng lẽ ngươi đối lần này nhân bản tranh bá? Một chút lòng tin đều không có a. Thật sự là thật đáng buồn, buồn cười. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2816, giết người. Người cầm đầu là một cái khuôn mặt trắng nõn, nhìn qua có mấy phần anh tuấn nam tử, hắn tay cầm một chưởng quạt giấy trắng, một bước ba lắc đi đến, nhìn qua, rất có vài phần công tử văn nhã vị đạo. Chỉ tiếc chính là, hắn cái cầm khẽ nhếch, khóe miệng ngậm ngạo, mang theo một bộ cần ăn đòn nụ cười, phá hủy hắn tổng thể hình tượng. Đối với loại này tướng mạo người, Long Trần gặp qua thực sự nhiều lắm, cũng không biết đánh chết qua bao nhiêu, vốn là tại Thiên Võ Đại Lục, loại này người vốn là nước tràn thành lục, về sau Long Trần cuộc khởi, cơ hồ đều bị hắn giết thành trân quý bảo hộ động vật. Mà tới được tiên giới, mới vừa tiến vào Lăng Tiêu Thư Viện, dạng này người, liền bắt đầu van xin xuất hiện, thật chẳng lẽ phải giống như tại Thiên Võ Đại Lục như thế, một lần nữa giết một lần. Nam tử kia vừa xuất hiện, nhất thời để Mục Thanh Vân bên này người, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, Mục Thanh Vân bên người nữ tử phẫn nộ quát, Chung Trường Sinh, uổng ngươi thân là thần đạo nhân bản thứ ba cường giả, nói chuyện vậy mà như thế chanh chua, tùy ý chửi bới, không một tia cường giả phong phạm. Nam tử này gọi Chung Trường Sinh, khí tức cực kỳ cường đại, quanh thân thần lực ba động. Uy áp kinh người, Long Trần cảm giác, cái này Chung Trường Sinh thực lực cần phải cùng Mục Thanh Vân tương xứng. Mục Thanh Vân bên này người, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, ngược lại là Mục Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt, cũng không có bị Chung Trường Sinh chọc giận. Tùy ý chửi bới. Đây coi là chửi bới a. Đường đường thần đạo nhân bản đệ nhị Mục Thanh Vân, vậy mà hạ mình, chạy đến nơi đây lôi kéo tân nhân. Chẳng lẽ không phải chứng minh các ngươi đã miệng cọp gan thỏ, đối thần đạo tranh bá đã mất đi lòng tin a? Cái kia Chung Trường Sinh trong tay quạt giấy trắng hợp lại, đi đến trước mặt mọi người. Đằng sau có người lập tức lấy ra cái ghế, hắn đặt mông ngồi ở phía trên. Long Trần lắc đầu, thở dài, hắn không khỏi hồi tưởng lại năm đó ở Huyền Thiên Biệt Viện lúc, có cái khác biệt viện đệ tử khiêu khích, hắn mới ra tràn lúc, Quách Nhiên phối hợp hắn trang bức tràn cảnh. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, hắn đã không còn là lúc trước cái kia non nớt thiếu niên, bây giờ thấy người này cách làm, lộ ra như vậy đến ấu trĩ, bao nhiêu năm trước, Long Trần liền đã không chơi sáo lộ. Chê cười. Rõ ràng là các ngươi bị ổi vô sĩ, cố ý nhằm vào chúng ta bên này đệ tử khảo hạch. Hắn chẳng qua là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Các ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta muốn là lại không phản kích, các ngươi liền muốn lên mũi lên mặt đúng hay không? Nữ tử kia cả giận nói. Nữ tử kia hỏa khí cực lớn, hiển nhiên song phương mâu thuẫn cũng không phải là một ngày hai ngày, mà Long Trần cũng tự hồ minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái kia Bao Thiên. Hẳn là cố ý nhằm vào Mục Thanh Vân người, cố ý để hắn khảo hạch thất bại, liền hạn hai tư cách cũng không cho bọn họ. Mà cái này Chung Trường Sinh lộ ra lại chính là hậu trường kẻ chủ mưu, xem ra Mục Thanh Vân bên này bị nhằm vào. Đã không phải là lần một lần hai, lần này Mục Thanh Vân không thể nhìn được nữa rốt cục xuất thủ, lại không nghĩ rằng Long Trần xuất hiện, đem cái kia Bao Thiên cùng gian lận giám khảo cho thu thập. Chỉ bất quá, Long Trần không biết là, khảo hạch này giám khảo bên trong. Có Chung Trường Sinh người, cũng có Mục Thanh Vân người. Mục Thanh Vân đồng thời nhận được hai cái tin tức, một cái là đối phương gian lận, khi dễ chính mình người, một cái khác cũng là xuất hiện một cái kinh người tồn tại, liên tục mát điểm vượt qua kiểm tra, Mục Thanh Vân tới một mặt là muốn giúp mình người ra mặt, một mặt khác là muốn nhìn một chút. Có thể hay không đem Long Trần cho thu nạp tới. Chỉ bất quá, nàng tới chậm một bước, Long Trần đã đem người cho đánh nằm xuống, nàng mới xuất hiện. Không có ở thời khắc quan trọng nhất giúp Long Trần một thanh, không có bán hơn nhân tình. Bất quá sự tình đã phát sinh, giúp Long Trần làm tốt chuyện khắc phục hậu quả, cũng giống vậy có thể bán Long Trần một cái nhân tình, cứ như vậy, Mục Thanh Vân cùng Chung Trường Sinh thì đối chọi gay gắt. Chỉ bất quá, để Long Trần cảm thấy kỳ quái là, nơi này rõ ràng là khảo hạch đường, cần phải lệ thuộc vào thần viện hạch tâm cơ cấu quản lý, làm sao hai đám đệ tử xuất hiện ở đây. Chủ sự người, nhưng không thấy một cái. Thần viện quản lý, vậy mà sao đan viện còn muốn hỗn loạn a? Cái kia Chung Trường Sinh ngồi trên ghế, trong tay quạt giấy trắng nhẹ nhàng lay động, căn bản không để ý tới cái kia lời của cô gái, mà chính là nhìn về phía Long Trần, tiểu tử, hiện tại ta cho ngươi hai con đường đi, hoặc là, quỳ xuống dập đầu, hướng chúng ta người bồi tội, hoặc là, thêm vào chúng ta. Mục Thanh Vân chau mày, hiển nhiên đối phương cũng nhận được tin tức, mới sẽ như thế nhanh chóng chạy đến. Hiển nhiên cũng muốn lôi kéo Long Trần. Có điều nàng khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Bên cạnh nàng nữ tử khẩn trương, các nàng có một nửa mục đích là hướng về phía Long Trần mà đến, nếu như bị Chung Trường Sinh đem người lôi đi, vậy đơn giản là sỉ nhục lớn lao. Nàng vừa muốn nói chuyện, Mục Thanh Vân tay ngọc duỗi ra, để cho nàng không cần nói, nàng thân là thần đạo nhân bản đệ nhị cường giả, duyệt vô số người, liếc một chút cũng có thể thấy được Long Trần tính cách. Chung Trường Sinh vừa mở miệng, nàng liền biết kết quả. Quả nhiên, Long Trần mở miệng, cảm ơn ngươi cho ta hai lựa chọn. Cái kia Chung Trường Sinh nghe xong Long Trần nói lời cảm tạ, nhất thời khóe miệng hiện ra một tia đắc ý. Coi là Long Trần khuất phục, vừa muốn khoa trương Long Trần thức thời, Long Trần tiếp tục nói, nhưng là ta, chỉ có thể cho ngươi một cái đề nghị, đem tên của ngươi sửa lại đi, ta Long Trần một đường theo phàm giới giết tới tiên giới, gặp được mấy cái gọi Trường Sinh người. Thế mà, bọn họ đều không có thể Trường Sinh, ngược lại không có đắc ý bao lâu liền ngoẻo rồi, tên của ngươi không quá may mắn. Ngươi! Cái kia Chung Trường Sinh sắc mặt lập tức thì đen, Long Trần nói chuyện chuyển hướng quá lớn, hắn vừa lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, liền bị lời kế tiếp đánh mặt. Phốc phốc! Mục Thanh Vân bên người nữ tử kia, tự hồ cười điểm đặc biệt thấp, nhìn lấy Chung Trường Sinh biểu lộ nhanh quay ngược trở lại, vậy mà nhịn không được lại bật cười, tuy nhiên hai tay che miệng, nhưng là bả vai càng không ngừng rung động, căn bản nhịn không được. Mục Thanh Vân mấy người cũng cảm thấy buồn cười, Long Trần nói chuyện cái kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng, quả thật làm cho người buồn cười, mà Long Trần chính mình lại không có mỉm cười, cười điểm khiến người ta tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Mục Thanh Vân bên này người cười một tiếng, Chung Trường Sinh nộ khí dâng lên. Khuôn mặt vặn vẹo, cho ta giết chết hắn. Hô, hắn cái này vừa mở miệng, tại phía sau hắn một cái nam tử sắc mặt âm trầm, lập tức xuất thủ, vừa sải bước ra, người đã đến Long Trần trước người, năm ngón tay như câu, thẳng đến Long Trần đỉnh đầu vồ xuống, xuất thủ như điện, sắc bén tuyệt luân. Người này là một cái cường giả chân chính, xuất thủ tàn nhẫn, móng tay của hắn trên có quang mang chớp động, tiếng xé gió bén nhọn, nếu như bị cái tay này bắt trúng đỉnh đầu, đầu đều muốn sụp đổ, người này đây là muốn đưa Long Trần vào chỗ chết. Người kia vừa ra tay, Mục Thanh Vân sắc mặt đại biến. Nàng không có nghĩ đến người này cũng dám đối Long Trần hạ tử thủ, nếu như giết Long Trần, nàng cũng trốn thoát không khỏi liên quan. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, đã chậm một bước, nàng dưới chân khẽ động, người đã liền xông ra ngoài, nàng hy vọng Long Trần có thể ngăn cản một kích này, chỉ thương không chết, nàng thì có cơ hội cứu Long Trần. Có điều nàng mới ra tay, tay cầm còn không có đẩy đến cái kia trên thân người thời điểm, thân thể người nọ đã cứng nhắc bất động. Một thanh trường kiếm, theo mắt trái của hắn rót vào, cái óc đâm ra, người đã chết, mà thanh trường kiếm kia thì giữ tại Long Trần trong tay, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 2817, bị thẩm vấn công đường. Long Trần động tác quá nhanh, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một thanh trường kiếm xuyên thủng đầu người nọ sọ, đem chém giết. Mục Thanh Vân cứu viện căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì, tự hồ chiến đấu vừa mới bắt đầu, thì kết thúc. Chỉ thấy máu tươi từ người kia trong hốc mắt chảy ra, dọc theo trường kiếm chậm rãi chảy xuôi, thẳng đến chui kiếm mà đi. Ngay tại máu tươi sắp nhiễm đến Long Trần tay lúc, Long Trần tay chậm rãi buông lỏng ra, thi thể kia không có chèo chống, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Cái kia thanh âm không lớn, lại như là búa lớn đồng dạng nặng nề mà nện ở trong lòng mọi người. Tất cả mọi người chấn kinh. Đây chính là trên thần đạo nhân bản, xếp hạng thứ 97 vị cường giả, danh xưng Thiết Trảo Đoạt Hồn, chính là một giới tán tu, chui vào Lăng Tiêu thư viện thời điểm, thì xông ra không nhỏ danh khí. Người này thủ đoạn độc ác, chỉ muốn xuất thủ, đối thủ không chết cũng tàn phế, bởi vì sự tàn nhẫn của hắn, bị Chung Trường Sinh xem là tâm phúc, hắn đối Chung Trường Sinh cũng nghe lời răm rắp. Cho nên khi Chung Trường Sinh nói muốn giết Long Trần, hắn không nói hai lời, trực tiếp làm sát thủ. Đáng tiếc, luận đến giết người, Long Trần thế nhưng là tổ tông cấp. Nếu như nói hai người luận võ, Long Trần muốn thả ngược lại hắn, muốn phí điểm tâm tư, nhưng là muốn giết hắn, lại dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người ngây dại, nhất là Mục Thanh Vân bên người hai nữ tử, mới vừa rồi còn cười hì hì, lúc này cả kinh hoa dung thất sắc. Long Trần cho cảm giác của các nàng là anh tuấn xuất khí, tràn đầy ánh sáng mặt trời cùng cương nghị, thuộc về loại kia thà bị gãy chứ không chịu công, ngạo cốt trời sinh người. Chỉ bất quá Long Trần tướng mạo thanh tú, dáng người thon gầy, khiến người ta không nhịn được muốn đi bảo hộ hắn. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Long Trần không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền muốn đối phương mệnh. Lớn nhất làm cho các nàng kinh hãi là Long Trần giết người sau biểu lộ, các nàng mặc dù là người tu hành, nhưng là giết chóc sự tình cực ít. Mặc dù có chút người gặp qua giết chóc, nhưng là những người kia giết người sau đó, hoặc là cười lạnh, hoặc là ngạo mạn, trên thực tế đều là che giấu nội tâm khẩn trương. Nhưng là lông trần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt cùng bình thường cũng giống như đúc, không có chút nào ba động, tự hồ chẳng qua là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Loại kia lạnh lùng, làm cho người sợ hãi. Hô, lại là một thanh trường kiếm xuất hiện tại lông trần trong tay, lông trần từng bước một đi hướng Chung Trường Sinh, khuôn mặt lạnh lùng. Bị lông trần nhìn chằm chằm, Chung Trường Sinh trong lòng cuồng loạn, tê cả da đầu, từng sợi tóc dựng thẳng. Hắn dường như bị một tôn hồng hoang mãnh thú để mắt tới, loại kia uy hiếp trí mạng, lệnh hắn trong nháy mắt từ trên ghế nhảy dựng lên, hướng về sau lùi lại mấy bước. Bất quá lùi lại mấy bước, sắc mặt hắn trở nên khó coi, hắn nhưng là thần hỏa cảnh cường giả, vậy mà lại sợ hãi một cái thuế phàm cảnh gà mờ. Nhất là tại trước mặt nhiều người như vậy. Lại bị lông trần dọa cho lui, hắn rất mất thể diện, thẹn quá hóa giận. Muốn chết, Chung Trường Sinh nộ hống. Toàn thân thần lực bạo phát, một cổ lực lượng vô hình, lấy hắn làm trung tâm hướng chung quanh bạo phát, bên cạnh hắn những đệ tử kia, bị hắn khí kình đánh bay ra ngoài. Khí kình khuấy động phía dưới, thổi đến lông trần tóc dài bay múa, quần áo kêu phần phật, lông trần bỗng nhiên chau mày, nhìn một chút trên người mình y phục, dừng bước. Gặp lông trần dừng bước, Chung Trường Sinh coi là lông trần đã vì khí thế của hắn chấn nhiếp, vừa sải bước ra, một quyền lăng không đối với lông trần nện xuống. Oanh, đúng lúc này, một cánh tay ngọc lăng không đập xuống, chưởng ảnh đập vào quyền ảnh phía trên, một tiếng bạo hưởng, khí kình bắn ra bốn phía, chấn động đến đại điện ông ông tác hưởng. Là Mục Thanh Vân xuất thủ, Chung Trường Sinh bị chấn động đến liền lùi mấy bước, mà Mục Thanh Vân ngăn tại lông trần trước mặt không nhúc nhích tí nào, tuy nhiên hai người khí tức mặt ngoài nhìn không sai biệt lắm, nhưng là vừa ra tay, chênh lệch lập tức hiển hiện. Chung Trường Sinh, ngươi thực sự quá vô sĩ. Khi dễ một cái bình thường khí đều không thối lui người, cùng ngươi cùng bản, thật sự là ta Mục Thanh Vân sỉ nhục. Mục Thanh Vân lạnh lùng thốt. Mục Thanh Vân lúc này trong lòng cũng rốt cục thở dài một hơi, rốt cục giúp đỡ Long Trần một lần, tuy nhiên nàng không biết, Long Trần vì sao lại xuất hiện chần chờ, bất quá lúc này vừa lúc là nàng xuất thủ thời cơ tốt nhất. Chung Trường Sinh sau lùi lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn, vừa sợ vừa giận, thời gian qua đi mấy tháng. Lần nữa cùng Mục Thanh Vân xuất thủ, hắn phát hiện Mục Thanh Vân thần hỏa chi lực, lại tinh khiết rất nhiều, đã đến một loại phản phát quy chân cấp độ. Trước kia hắn mấy lần cùng Mục Thanh Vân giao thủ, tuy nhiên mỗi lần đều bại. Nhưng là tối thiểu có thể chèo chống 20-30 nhận, nhưng là hôm nay giao thủ lần nữa, phát hiện khoảng cách của hai người càng lúc càng lớn. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, không dám lập tức mở miệng, nếu không dễ dàng thổ huyết, như thế thì mất thể diện. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ mình cũng cảm thấy đuối lý rồi hả? Cũng không tìm tới từ giải thích đi. Mục Thanh Vân bên người một cái khác nữ tử, lớn tiếng kêu lên. Ngươi! Chung Trường Sinh giận dữ, chỉ bất quá hắn vừa nói ra một chữ, lập tức cảm giác bị đè xuống khí huyết, lần nữa dâng lên, mau ngậm miệng. Ngươi cái gì ngươi? Các ngươi chí tôn minh hung hăng càng quấy, nhất gia độc đại thời điểm, áp bách đồng môn. Chèn ép tân nhân, làm đủ trò xấu, chẳng lẽ còn không để cho người khác nói rồi. Nữ tử kia nhanh mồm nhanh miệng, khẩu tài không tệ, càng hắn thanh âm thanh thúy, nghe rất êm tai. Chung Trường Sinh cắn răng, hắn phải chờ tới khí huyết hoàn toàn lắng lại về sau mới có thể nói lời nói, hắn lúc này sắc mặt tái xanh, âm trầm đến dọa người, mà người đứng bên cạnh hắn, không biết tình huống như thế nào, cũng không dám xen vào. Bởi vì Chung Trường Sinh người này làm người cực độ bá đạo. Hắn nói chuyện lúc, nếu như người khác xen vào, sẽ phạm hắn kiêng kỵ, cho nên không ai dám mở miệng. Bỗng nhiên bên ngoài tiếng bước chân vang lên, vô số mặt lấy trường bào màu lam đệ tử vọt vào, nguyên một đám tay cầm một trượng, đủ có đếm hơn 100 người, đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Không cần sợ, những này là chấp pháp đệ tử, đến đón lấy cũng là đi theo quy trình. Gặp Long Trần có chút ngoài ý muốn nhìn lấy những đệ tử này, Mục Thanh Vân thấp giọng nói. Hiển nhiên Mục Thanh Vân đối với thần viện quy tắc rất tin tường, những đệ tử kia tự hồ đối với bọn họ phân tranh, cũng đã thành thói quen. Sau khi đi vào, cũng không động thủ, tự hồ cũng là bày làm ra vẻ. Mấy vị, đi thôi. Cầm đầu chấp pháp đệ tử, cũng không có thái độ hung dữ, mà chính là cực kỳ chất phát tới một câu. Những thứ này chấp pháp đệ tử, hiển nhiên kiêng kỵ Mục Thanh Vân cùng Chung Trường Sinh thân phận, không dám có bất kỳ vô lễ. Điểm này ngược lại là so đan viện chấp pháp đệ tử mạnh hơn nhiều. Sau đó, Tất cả mọi người ở đây đều bị mang đi, được đưa tới một tòa trên đại điện, để Long Trần không nghĩ tới chính là, vậy mà muốn ở chỗ này bị thẩm vấn công đường. Nhưng nhìn Mục Thanh Vân đám người bộ dáng, tự hồ hết thảy đều xe nhẹ đường quen, đối với mấy cái này quá trình đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Mà lại Mục Thanh Vân bên người nữ tử kia, còn chíp chíp thì thầm an ủi Long Trần, để Long Trần không cần sợ, sự kiện này đều là đối diện chống lên, đại bộ phận trách nhiệm đều tại bọn họ. Bất quá chính nói chuyện trong lúc đó, bỗng nhiên toàn trường lặng ngắt như tờ, một cái khuôn mặt cứng nhắc cao gầy lão giả đi đến, khi thấy lão giả kia, nguyên bản lòng tin 10 phần Mục Thanh Vân bọn người lập tức thì trợn tròn mắt. Thế nào lại là hắn? Cái này phiền toái. Mục Thanh Vân sắc mặt biến hóa. Làm sao? Lão đầu này là của các ngươi kẻ thù. Long Trần sững sờ, không khỏi hỏi. Ai là Long Trần? Đứng ra cho ta. Đúng lúc này, cái kia khuôn mặt cứng nhắc lão giả, vỗ kinh đường mộc, nghiêm nghị quát nói. Ngươi nhà ai vậy? Long Trần tên, cũng là ngươi có thể gọi a. Long Trần thanh âm lười biếng, ở trong đại điện quanh quẩn, hắn cái này vừa mở miệng, tất cả mọi người sợ ngây người, thì liền Mục Thanh Vân mấy người cũng đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn, giống nhìn một người điên một dạng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2818, Long Trần lực lượng. Long Trần cái này một cuốn họng kêu đi ra, tất cả mọi người sợ ngây người, Chung Trường Sinh bọn người lại nhìn có chút hả hê lên, trong mắt bọn hắn, cái này Long Trần chết chắc, căn bản không cần bọn họ thêm mắm thêm muối. Long Trần. Mục Thanh Vân vội vàng kéo Long Trần một thanh, phải biết, vị này chính là giới luật viện trưởng lão, vạn vạn đắc tội không được. Nhất là người này, hôm nay xuất hiện, có chút ý vị sâu xa, rất có thể là đến gây chuyện, Long Trần vậy mà cố ý đưa tay cầm đến trong tay người ta. Vô tri tiểu bối, xem thường công đường. Người tới, bắt lại cho ta. Lão giả kia sắc mặt lạnh lùng, vung tay lên, nhất thời có chấp pháp đệ tử đi lên phía trước. Ta là đan viện đệ tử, ngươi không có tư cách xem xét ta. Long Trần đứng chắp tay, một mặt lạnh nhạt nói, đánh rắm, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ thực tập đệ tử, liền xem như chính thức đan viện đệ tử, tại ta chỗ này phạm sai lầm, cũng phải ngoan ngoãn thụ xem xét, bắt lại cho ta, trọng đánh 50 giới luật côn. Lão giả kia quát lớn. Nơi này không có các ngươi chuyện gì. Không muốn chết thì đừng tới đây. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt sát cơ lộ ra, một cổ sát khí vô hình tràn ngập ra. Tại chỗ các cường giả, không cảm thấy da thịt phát lạnh. Những cái kia xông tới các đệ tử, bị Long Trần sát khí dọa đến không dám nhúc nhích, trong nháy mắt đó, bọn họ ngửi được khí tức tử vong, mà lại là như vậy rõ ràng. Bọn họ đối mặt giống như không phải một cái đan viện đệ tử, mà chính là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Long Trần vượt qua đám người ra, cứ như vậy trực tiếp đi hướng vị lão giả kia cũng là gương mặt vẻ kinh dị, hắn đời này còn chưa bao giờ thấy qua sát ý khủng bố như thế người, bằng vào khí thế thì chấn nhiếp toàn trường. Tiểu tử, ngươi! Lão giả kia vỗ kinh đường mộc, mở miệng quát nói. Ba, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Long Trần một cái tát mạnh lật tung, cả người nghiêng lăn lộn mà ra. Cái gì? Tại chỗ các đệ tử, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Long Trần lại dám đánh giới luật viện trưởng lão, hắn bị điên rồi à? Lão giả kia tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, bị đập đến thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, cảm giác trời đất quay cuồng, kém chút không có ngất đi. Ông, lão giả kia giận quát một tiếng, toàn thân thần lực bạo phát, quanh thân lại có hỏa diễm xuất hiện, thần hỏa thiêu đốt. Uy áp khủng bố. Thế nhưng là hắn thần hỏa vừa mới nhen nhóm một nửa, dường như bị người một chân cho dẫm diệt. Một thanh trường kiếm, nhắm ngay trong mắt của hắn, khoảng cách không quá nửa tấc. Long Trần tay cầm trường kiếm, chỉ lão giả kia, lạnh lùng thốt, đừng nhìn ngươi tu vi cao, nhưng là ta muốn giết ngươi loại này cả một đời đều không đi lên chiến trường kẻ bất lực, dễ như trở bàn tay. Long Trần nhìn ra được, lão giả này cảnh giới rất cao, bất quá tại Long Trần trong mắt, tại trong Lăng Tiêu thư viện gặp phải cái gọi là cường giả, bất quá đều là nhà ấm bên trong bông hoa. Căn bản không có gì năng lực thực chiến. Ngươi! Ngươi thật to gan, ngươi có biết hay không? Lão giả kia vừa sợ vừa giận, nhưng là mệnh nắm tại Long Trần trong tay, hắn có dám vọng động. Bởi vì Long Trần trên mặt lạnh lùng cùng lạnh nhạt, quá dọa người, tự hồ với hắn mà nói, giết người thì cùng thở dốc một dạng nhẹ nhõm, dù cho cường đại như hắn, cũng không dám cầm mạng của mình nói đùa. Ba, lão giả kia nói được nửa câu, Long Trần lại một cái tát mạnh quất trên mặt của hắn, đem hắn quất ngã nhào một cái, lão giả kia nộ hống, thì muốn phản kích, bỗng nhiên mí mắt đau xót. Long Trần mũi kiếm, đã điểm vào mắt của hắn trên da, mí mắt bị mở ra, máu tươi bắt đầu chảy ra, hắn nhất thời cũng không dám nữa động đậy. Ngươi là heo à? Chỉ riêng cái ăn không cái đánh. Ta lời còn chưa nói hết, ai để ngươi mở miệng? Long Trần trường kiếm chỉ lão giả kia, lạnh lùng thốt. Lão giả kia kinh sợ gặp nhau, hắn cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này, quả thực cũng là một cái ma quỷ, hắn chỉ có một thân tu vi, nhưng lại bị Long Trần áp đến siết sao, mệnh của hắn, thủy chung nắm tại Long Trần trong tay. Mà lại, Long Trần trên mặt lạnh lùng, lệnh hắn cảm thấy hoảng sợ, hắn không hoài nghi chút nào Long Trần sẽ thật giết hắn. Ta nói qua ngươi không có tư cách xem xét ta, thấy rõ ràng trong tay của ta khối này minh bài, nếu như ngươi con mắt không mù mà nói, hẳn là có thể nhìn đến cái kia đầy chữ. Loại này minh bài, lúc trước đan viện trong lịch sử, hết thảy xuất hiện qua hai khối, vậy cũng là 13.000 năm trước sự tình, mà ta khối này, cũng là khối thứ ba. Cái này tấm lệnh bài, là đan viện thất tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ đại nhân thân thủ giao cho ta, bởi vì ta tại đan viện đánh đạo sư, bị chụp tất cả phúc lợi. Hạ Tử Vũ đại nhân cho ta mượn một khoản tiền, gọi ta tới khảo một cái đạo sư tư cách, đến kiếm chút thu nhập thêm. Không nghĩ tới các ngươi thần viện tàng long ngọa hổ, tối tâm cực kỳ a, một cái nho nhỏ đạo sư khảo hạch, đều trong bóng tối gian lận, trong ngoài cấu kết, quả thực vô pháp vô thiên. Thế mà còn có người đối với ta hạ sát thủ, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Mà ngươi cái này lão già khốn nạn, vừa lên đến, thì không cho ta cho thấy thân phận cơ hội, trực tiếp muốn đánh ta đánh gậy, ngươi nói ngươi có phải muốn chết hay không? Long Trần hừ lạnh nói. Long Trần lời nói, trong đại điện quanh quẩn, nghe được mọi người trợn mắt hốc mồm, Long Trần trong tay minh bài, xác thực viết một cái đầy chữ. Đối với cái chữ này, bọn họ đều hiểu được. Cái kia chính là mát điểm thông qua, nếu như là tại cái khác viện mát điểm thông qua, tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là hàng năm cũng đều sẽ có mấy cái. Nhưng là tại đan viện, từ hồ bao nhiêu năm rồi cũng không ai có thể mát điểm thông qua, nghe Long Trần nói như vậy, trong lòng mọi người giật mình, cảm tình cái này Long Trần hậu trường cứng đến nỗi rất a, đánh đạo sư, vậy mà chỉ khấu trừ phúc lợi. Thất tinh trưởng lão tự mình chi nhận, để hắn đến khảo hạch thần viện đạo sư, cái này cỡ nào lớn quan hệ a? Long Trần những lời này, nửa thật nửa giả. Hắn minh bài đặc thù, là chính hắn theo đệ tử quy bên trong hiểu được đến, thất tinh trưởng lão cũng không có đề cập. Nhưng là Long Trần biết, cái này minh bài lần thứ ba xuất hiện, địa vị của hắn tuyệt đối không tầm thường, đến mức thất tinh trưởng lão vì cái gì không nói cho hắn, Long Trần suy đoán hắn không muốn để cho chính mình quá phách lối đi. Đan viện là Lăng Tiêu thư viện chỗ đặc biệt nhất, cũng là thư viện hạch tâm chỗ, các đệ tử tu hành đan dược đều là từ đan viện cung cấp, cho nên đan viện địa vị, tại trong thư viện là mạnh nhất. Long Trần đã điểm ra minh bài đặc thù. Lại dính dấp tới thất tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ, điển hình cáo mượn oai hùng. Bởi vì làm đệ tử quy bên trong, giới thiệu qua đan viện một số chức vụ phân chia, thất tinh trưởng lão địa vị chỉ so với trưởng viện hơi thấp, có thể nói là quyền cao chức trọng, nhất ngôn cửu đỉnh cấp nhân vật. Long Trần chỗ lấy đánh cái này giới luật viện trưởng lão, chính là muốn đem sự tình làm lớn, bởi vì chỉ có làm lớn, mới có thể mò được càng nhiều chỗ tốt. Lão giả kia sắc mặt khó coi, hắn tại thư viện nhiều năm, biết rõ đan viện cường thế, mà Long Trần lại là tay cầm khối thứ ba mát điểm thông qua khảo hạch thiên tài. Thân phận này thì hoàn toàn khác nhau. Loại chuyện này, hắn xác thực không có tư cách trực tiếp thẩm vấn Long Trần, mà chính là muốn giao cho đan viện xử lý, cứ như vậy, hắn thì khổ sở uổng phí hai cái bạc tai. Nói dứt lời, Long Trần lúc này mới đem trường kiếm chậm rãi thu hồi, nhìn đến cái kia mặt của lão giả sắc, là hắn biết, kế hoạch của mình đạt được. Sự kiện này ta sẽ hướng đan viện nghiêm chỉnh thương lượng, mãnh liệt khiển trách ngươi loại này thô lỗ tàn nhẫn hành động, ngươi chờ. Lão giả kia sắc mặt âm trầm, từ dưới đất bò dậy, phất ống tay áo một cái nổi giận đùng đùng đi. Lão giả kia vừa đi, những cái kia chấp pháp đệ tử cũng rời đi, ngay sau đó Chung Trường Sinh mấy người cũng rời đi, Chung Trường Sinh từ Long Trần bên người lúc đi qua nhìn Long Trần liếc một chút. Ba, Long Trần đi lên cũng là một cái tát mạnh, quất vào Chung Trường Sinh trên mặt, ngươi nhìn cái gì? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2819, đừng chọc ta. Vốn là mọi người coi là chuyện nơi đây, đã kết thúc, kết quả đơn giản là tại trong hồng trần nhiều nhìn hắn một cái, bị Long Trần một bạt tai quất ở trên mặt. Phi thăng tiên giới, Long Trần tất cả lực lượng đều bị áp chế, duy chỉ có cái tác thần thuật vẫn như cũ thuần thục, tinh chuẩn, xuất thủ tất trúng. Chung Trường Sinh bất ngờ không đề phòng, bị Long Trần một bàn tay đập ngã xuống đất, bị một bàn tay đập đến mắt nổi đom đóm. Chung Trường Sinh bên người tất cả mọi người kinh hãi, cái này Long Trần quá phách lối, liếc hắn một cái đều không được. Nguyên một đám rút ra binh khí, thế nhưng là binh khí vừa rút ra, cũng không dám đưa ra đến, bởi vì Long Trần trường kiếm trong tay, đã chỉ hướng Chung Trường Sinh mi tâm. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không thấy rõ Long Trần động tác, liền đã trường kiếm nơi tay, chỉ vào Chung Trường Sinh. Ngươi muốn như thế nào? Chung Trường Sinh vừa sợ vừa giận. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, lần này vậy mà chọc tới một cái nhân vật hung ác. Vốn cho rằng là đến bắt mèo, kết quả mèo lắc mình biến hóa, thành mãnh hổ, hơn nữa còn là muốn mạng người mãnh hổ. Ta không muốn thế nào. Ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi, không nên trêu chọc ta, ta từ hạ giới phi thăng lên đến, bước qua núi thay biển máu, không phải là vì cùng các ngươi bọn này ngu ngốc lãng phí thời gian. Thời gian của ta rất quý giá, không có thời gian cùng các ngươi nhàn vô nghĩa. Các ngươi chậm trễ thời gian của ta, cũng là tại mưu hại ta, phàm là mưu hại ta người, ta đều sẽ xem là địch nhân. Mà trở thành địch nhân của ta, thường thường đều sẽ không được yên lành, càng đừng nói cái gì Trường Sinh. Long Trần dùng kiếm cổng vỗ vỗ Chung Trường Sinh mặt, tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi có thể đem ta lời ngày hôm nay nhớ kỹ. Nếu như nhớ kỹ, nó có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Long Trần nói xong, đem trường kiếm thu hồi. Chung Trường Sinh lúc này mới từ dưới đất đứng lên, hắn nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt quang mang sắc bén, quanh thân thần lực bắt đầu chậm rãi sóng gió nổi lên. Lúc này Long Trần ngay tại trước người hắn, trường kiếm đã bị thu hồi, không có uy hiếp, đây là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mà Long Trần trường kiếm trong tay, bất quá là sát thương, ngoại trừ ánh mắt cùng mi tâm bên ngoài, coi như trảm ở trên người hắn, cũng sẽ không cho hắn mang đến trí mạng thương tổn. Hắn đang do dự muốn hay không lập tức xuất thủ. Đem Long Trần xử lý, dù sao Long Trần mỗi lần xuất thủ trước đây, coi như hắn giết Long Trần, cũng có đứng vững được bước chân lý do. Long Trần cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy Chung Trường Sinh, đối hắn thần lực trên người ba động làm như không thấy, thản nhiên nói, đương nhiên ngươi cũng có thể cho rằng lời của ta mới vừa rồi là đang khoác lác bức, nếu như ngươi không tin, có thể thử một chút, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, tốt nhất đừng thử. Thử một lần liền muốn toàn kịch chung. Chung Trường Sinh nhìn lấy Long Trần, sắc mặt âm trầm, ánh mắt do dự bất định, Long Trần rõ ràng là một cái phàm tục chi khí cực nặng người. Tại trong Lăng Tiêu Thư Viện mà nói, loại này người chỉ có thể là miễn cưỡng bị thu nhận. Nếu như là tại bình thường, hắn một bàn tay có thể đập chết một mảnh, thế nhưng là bây giờ đối mặt Long Trần, hắn lại bị Long Trần khí thế chấn nhiếp, không dám ra tay. Hãy đợi đấy. Chung Trường Sinh cắn răng một cái, cuối cùng vẫn không có dám ra tay, mặt âm trầm, mang người cứ như vậy rời đi. Hoa, nghĩ không ra ngươi xem ra nhu nhu nhược nhược, thế mà lợi hại như vậy. Chung Trường Sinh bọn người rời đi, Mục Thanh Vân bên này người xông tới, Mục Thanh Vân bên người nữ tử kia lôi kéo Long Trần cánh tay ngạc nhiên nói. Chung Linh, không muốn thất lễ. Mục Thanh Vân thấy thế, không khỏi cau mày nói. Gọi là Chung Linh nữ tử. Le lưỡi một cái, có chút ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, ta là nhìn đến Chung Trường Sinh giống ăn cẩu cẩu tiện tiện bộ dáng, hưng phấn đến có chút quá đầu, Long Trần ngươi bỏ qua cho ha. Coi như Long Trần không cần tự báo danh, các nàng cũng biết Long Trần tên, bởi vì đăng ký danh sách trên, đều viết đâu, trước đó Mục Thanh Vân tự báo danh về sau, thỉnh giáo đối phương đại danh là một loại lễ tiết mà thôi. Cái kia gọi Chung Linh nữ tử, mọc ra một trương mặt em bé, nhỏ tròn. xem ra thì là một bộ thiên chân vô tà. Sự tình gì đều viết lên mặt cái chủng loại kia nữ hài. Không có việc gì, ta còn muốn cảm tạ các ngươi đây. Long Trần cười nói. Long huynh khách khí, nói ra thật xấu hổ, chúng ta là bị đối phương ép không đường có thể lui, mới phản kích. Vừa tốt mượn Long huynh sự kiện này, đem mâu thuẫn dứt khoát làm rõ, nhưng trên thực tế, chúng ta gấp cái gì đều không giúp đỡ. Mục Thanh Vân lắc đầu nói. Bất kể nói thế nào, ta vẫn là cảm kích, ta là phi thăng giả, tại tiên giới vô thân vô cố, nhận được chư vị quan tâm, đã rất cảm kích. Long Trần hơi hơi liền ông quyền, tuy nhiên các nàng không có giúp đỡ cái gì. Nhưng là có giúp tim của hắn như vậy đủ rồi. Long đại ca quá khách khí, ngài có thất tinh trưởng lão lớn như vậy chỗ dựa, tuy nhiên không thể nói tại toàn bộ thư viện đi ngang, nhưng là dám mạo phạm ngươi, nhất định không có bao nhiêu. Tại Mục Thanh Vân bên người, một cái khác nữ tử mở miệng cười nói. Những người khác cũng là gương mặt vẻ hâm mộ, Long Trần có thất tinh trưởng lão chỗ dựa, khó trách dám như thế muốn làm gì thì làm. Giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là tỷ muội của ta, một cái gọi Chung Linh, một cái gọi Chung Tú. Mục Thanh Vân cho Long Trần giới thiệu nói. Chung Thiên Địa Linh Tú. Đơn giản sáng tỏ, ngụ ý bình thản, tên rất hay. Long Trần cười nói. Hi hi, Long Trần đại ca thật biết nói chuyện. Chung Linh cười hì hì nói, Long Trần khen các nàng vui vẻ lập tức liền viết lên mặt, xác thực không có một tia tâm cơ, liền nữ hài tử nhà hàm súc đều không có. Kỳ thật hai người bọn họ là song bào tỉ muội, chỉ tuy nhiên dung mạo khác biệt mà thôi. Gặp Long Trần như thế hiền hòa, cùng lúc trước giết người không ra thế nào mắc bộ dáng, tự hồ đổi một người, bầu không khí biến đến hòa hợp lên. Mục Thanh Vân nói hai người lại là song bào thai. Vậy mà không hề giống. Long Trần tâm lý buồn bực, bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Long đại ca. Chung Linh mở miệng nói. Nếu như ngươi gọi ta ca, thì kêu ta Tam ca đi, tại chúng ta chỗ đó, bọn họ đều gọi ta Long Tam. Long Trần cười nói. Hi hi, tốt, Tam ca, ngươi thật hảo lợi hại, tu vi kém như vậy. Hi hi. Ta nói như vậy khả năng có chút trực tiếp, nhưng là ngươi lại lợi hại như vậy, một hồi ngươi dạy cho chúng ta chiến đấu đi. Ta nếu là có ngươi một nửa lợi hại, cái kia đáng giận Chung Trường Sinh, rốt cuộc khi dễ không được chúng ta. Chung Linh một mặt mong đợi đạo, nhìn lấy Long Trần, trong mắt to tràn đầy vẻ sùng bái. Bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, muốn đánh bại cường giả, chỉ có tại tu vi phía trên áp chế đối phương mới được. Nhưng là Long Trần tu là như thế chi yếu. Nhưng lại khủng bố như thế, giết thần đạo nhân bản cao thủ, quốc thần hỏa cảnh giới luật trưởng lão, đánh cho Chung Trường Sinh không dám hoàn thủ, đây quả thực lật đổ nàng đối với tu hành nhận biết, đối Long Trần bội phục đầu rạp xuống đất. Đúng nha, ngươi về sau muốn trở thành đạo sư, có thể cho chúng ta lên lớp, chúng ta có thể nhiều trả cho ngươi học phí, chúng ta muốn học chân chính bản lĩnh. Chung Tú cũng cực kỳ hưng phấn nói. Long Tam ca bản lãnh của ngươi so những đạo sư kia nhóm. Mạnh hơn nhiều lắm, bọn họ đều là chỉ nói không luyện giả kỹ năng, chỉ dạy cho chúng ta một số lý luận, trong thực chiến, tác dụng cũng không lớn. Trong lúc nhất thời, Mục Thanh Vân bên này các đệ tử, đều hưng phấn không thôi, bộ dáng kia hận không thể lập tức liền mời Long Trần vì bọn họ lên lớp. Có thể là dựa theo thư viện quy củ, nhất định phải nắm giữ đạo sư tư cách người, mới có thể cho các đệ tử lên lớp, nếu không một mình giáo sư, sẽ bị nghiêm trị. Ai là Long Trần? Đúng lúc này, một cái giường như sấm sét thanh âm truyền đến. Bên ngoài đi tới một đám người, khi thấy một người cầm đầu thời điểm, Mục Thanh Vân bọn người giật nảy mình, vội vàng không người thi lễ, gặp qua thần lôi trưởng lão. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2820, thần lôi trưởng lão. Cái kia thần lôi trưởng lão vừa xuất hiện, toàn trường đệ tử, bao quát Mục Thanh Vân ở bên trong, thần kinh một trận căng cứng, bởi vì tiến đến đám người này, không chỉ uy áp khủng bố, trên thân càng mang kinh người huyết tinh chi lực, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, đây là Long Trần phi thăng tiên giới đến nay, gặp phải cường giả chân chính, chánh thức từ chiến trường trên giết ra tới cường giả. Người cầm đầu là một vị dáng người khôi ngô, như là to như cột điện trung niên hán tử, hắn khuôn mặt thô kệch, giữ lấy râu quai nón. Nhìn qua gương mặt dữ tợn, hai mắt như chuông đồng, trên thân còn dính nhụm vết máu, tựa hồ mới vừa từ trên chiến trường trở về. Hắn tiến vào đại điện, liếc mắt liền thấy được Long Trần, khi thấy Long Trần thời điểm, ánh mắt của hắn trừng đến lớn hơn. Hảo tiểu tử, thật là nồng nặc huyết tinh chi khí, à, thể nội thế mà còn có lôi đình chi lực, ha ha ha, tốt, tốt, quá tốt rồi. Cái kia thần lôi trưởng lão thần quan như điện, tự hồ có thể đem Long Trần nhìn cái thông thấu. Vốn là cái kia thần lôi trưởng lão tiến vào đại điện, sắc mặt không tốt, bất quá khi nhìn đến Long Trần về sau. Thái độ lập tức xuất hiện chuyển biến cực lớn. Tiểu tử, ta vừa trở về, thì có người nói cho ta biết, đan viện cố ý đến gây chuyện, nhục nhã chúng ta thần viện. Mẹ nó, ta hỏa khí cái kia đại A, hiện tại đã biết rõ, tiểu tử kia cũng là đánh rắm, quay đầu để cho ta gặp phải hắn, đem hắn chân đánh gãy cắm trong mông đít đi. Thần lôi trưởng lão hùng hùng hổ hổ nói, Long Trần tuy nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì, cũng không biết cái này thần lôi trưởng lão là một cái gì danh hiệu, chỉ sợ hẳn là sẽ không so thất tinh trưởng lão kém. Hiển nhiên có người cố ý châm ngòi ly gián cầm Long Trần nói sự tình. Vị này thần lôi trưởng lão, xem xét cũng là tính khí nóng nảy người, nhận được tin tức, trước tiên tìm đến Long Trần phiền phức, trên thực tế mục tiêu hẳn là nhằm vào đan viện. Nhưng khi hắn nhìn đến Long Trần một khắc kia trở đi, nhất thời không lại tin tưởng người kia bảo, Long Trần thể nội lôi đình chi lực, tương đương với nói cho hắn Long Trần là dạng gì tính cách. Mà Long Trần cảm nhận được thần lôi trưởng lão thể nội cái kia cuồn cuộn như hải cuồn lôi chi lực, lại nhìn gương mặt hắn, cũng cảm nhận được hắn ngạo khí tận trong xương tủy khí cùng bá đạo. Vị này thần lôi trưởng lão là Long Trần đời này, gặp phải một vị duy nhất chân chính lôi tu, đồng dạng tính cách. Đồng dạng lôi đình thuộc tính, rất dễ dàng khiến người sinh ra thân cận cảm giác. Tu lôi người, tính cách bá đạo, nhưng là làm người chính trực thẳng thắn, làm việc quang minh lỗi lạc, có chuyện gì ưa thích làm mặt đến, khinh thường tại sau lưng đâm đao. Cho nên thần lôi trưởng lão nhìn đến Long Trần thứ nhất mắt, liền biết hắn bị người lừa, bởi vì hắn nhìn ra được, Long Trần căn bản cũng không phải là cái loại người này cố ý gây chuyện người. Mà lại thần lôi trưởng lão, tại thư viện nhiều năm như vậy, thì chưa từng gặp qua mấy cái đối người có tính khí, khi thấy Long Trần cái này lôi tu, hắn không khỏi tâm hoa nộ phóng, có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Tại hạ Long Trần, gặp qua thần lôi trưởng lão. Long Trần hơi hơi liền ông quyền. Cái gì tại hạ ở trên, đều là đại lão gia, đừng cả những thứ vô dụng kia lễ nghi phức tạp, ta gọi Lôi Tiêu, về sau thì kêu ta Lôi Tiêu đại ca liền tốt. Mẹ nhà hắn, tại thư viện nhiều năm như vậy, có thể tính gặp phải một cái hợp khẩu vị, chờ ngươi tu vi chút cao, cùng ta cùng đi chiến trường, cái kia mới là nam nhân nên đi địa phương. Lôi Tiêu vỗ vỗ Long Trần bả vai. Hào khí vượt mây mà nói. Ông ông. Làm Lôi Tiêu đồng dạng đại thủ, đập vào Long Trần trên bờ vai, Long Trần trên thân vậy mà sinh ra vô số thật nhỏ quan hồ, đó là lôi đình chi lực cùng lôi đình chi lực cộng minh biểu hiện. Tiểu đệ Long Trần, gặp qua Lôi Tiêu đại ca. Long Trần cũng không nhịn được vừa mừng vừa sợ, tại trong thư viện, rốt cục nhìn thấy một con người thực sự vật, để Long Trần đối Lăng Tiêu thư viện lại dấy lên hy vọng. Ha ha ha, tốt, tiểu huynh đệ, ta lần này trở về, là đến muốn bổ cấp, lập tức liền muốn rời khỏi. Lần này rời đi, khả năng lại muốn thẳng thời gian dài mới có thể trở về. Ngươi trong khoảng thời gian này thật tốt tu hành, hy vọng ta lần sau trở về, ngươi đã thối lui phàm tục chi khí, nhen nhóm thần hỏa. Đến lúc đó đại ca cho ngươi bày rượu chúc mừng, hai anh em ta thật tốt uống một cái. Gặp Long Trần không có bất kỳ cái gì xấu hổ chi tướng, đối mặt hắn cũng không lộ ra khiếp đảm, lại không có bất kỳ cái gì nịnh bợ chi ý, để Lôi Tiêu lòng sinh hoan hỷ. Đại ca yên tâm, tiểu đệ sẽ thật tốt tu hành, không phải vậy chẳng phải là tương đương cho đại ca mất mặt. Long Trần lòng tin mười phần mà nói. Ha ha, tốt, muốn chính là cái này sức lực, được. Chờ ta lần sau trở về. Lôi Tiêu vỗ vỗ Long Trần bả vai, quay người rời đi, đến đi vội vàng, không có bất kỳ cái gì kéo dài, tựa hồ thật sự có việc gấp. Mục Thanh Vân bọn người nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên, Chung Linh hưng phấn mà kêu lên, Tam ca, ngươi thật sự là trên trời rơi xuống vận may, ngươi cũng đã biết cái kia thần lôi trưởng lão là ai. Vậy mà cùng hắn trở thành huynh đệ. Ta còn thật không biết. Long Trần cười nói. Thiên, địa, phong, lôi thần viện bên trong mạnh nhất tứ đại trưởng lão, đó là thần viện tứ đại rường cột, đừng nói tại thần viện, coi như tại toàn bộ thư viện. Đều là nổi tiếng nhân vật. Có thần lôi trưởng lão chiếu cố, tam ca ngươi sau này đường, khẳng định sẽ xuôi gió xuôi nước, một bước lên mây. Trung Tú cũng hưng phấn nói. Long Trần lắc đầu, không thể nào. Làm sao? Mọi người ngẩn ngơ. Long Trần khẽ mỉm cười nói, các ngươi không hiểu rõ tính cách của hắn, nếu như ta mượn dùng hắn uy thế đi thương lượng cửa sau, ngược lại sẽ bị xem thường hắn. Hắn chỗ lấy nhận ta làm huynh đệ, cũng là bởi vì chúng ta nắm giữ đồng dạng tính cách, mà ta, có ta tôn nghiêm của mình, ta hết thảy, đều sẽ dùng thực lực của ta đi kiếm lấy. Trên cái thế giới này, không thể tổng là nghĩ đến theo dựa vào người khác, chỗ dựa núi sẽ ngược lại, dựa vào phụ thân biết về già, dựa vào người nào cũng không bằng dựa vào chính mình. Tu hành cũng là gặp núi mở đường, ngộ nước bắt cầu, có lúc tu hành cũng không phải là nhất định muốn đạt tới cái nào đó độ cao, mới có thu hoạch, có lúc quá trình sau kết quả, quan trọng hơn. 333. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng vỗ tay, một cái khuôn mặt hiền hòa lão giả, đi đến, tựa hồ hắn vừa tốt nghe được Long Trần cái kia một phen. Đặc sắc, xác thực đặc sắc, tuổi còn nhỏ không chỉ chiến lực cường hãn. Còn có thể nói ra như thế khiến người tỉnh ngộ mà nói, xác thực hiếm thấy. Lão giả kia một mặt khen ngợi gật đầu nói. Vân Dương Thiên Sư, ngày sau lại tới đây. Làm lão giả kia vừa xuất hiện, Mục Thanh Vân bọn người giật nảy cả mình, gấp vội vàng hành lễ, trong ánh mắt, tất cả đều là sùng kính thần sắc. Long Trần, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta thần viện Vân Dương Thiên Sư, là chúng ta thần viện bên trong tối đỉnh cấp đạo sư, cũng là học vấn uyên bác nhất đạo sư. Mục Thanh Vân hiển nhiên đối vị này Vân Dương Thiên Sư cực kỳ kính trọng, vội vàng cho Long Trần giới thiệu. Hai cái này lớn nhất, nhưng không dám nhận, học không bờ bến, đạt giả vi tiên, người đứa nhỏ này thế nhưng là nâng giết lão hủ a. Vân Dương Thiên Sư cười ha ha đạo, ngôn ngữ hòa ái, thật giống như chỉ là một cái bình thường trưởng giả, không có chút nào thiên sư giá đỡ. Vãn bối gặp qua thiên sư đại nhân, về sau còn xin tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Long Trần hơi hơi thi lễ nói, chỉ điểm nhưng không dám nhận, ta dạy chính là đạo ngộ chi học, mà tiểu huynh đệ ngươi tinh thông chiến kỹ, càng đối nhân sinh cảm ngộ có độc đáo kiến giải, như có nhàn hạ, còn mời tiểu huynh đệ vui lòng chỉ giáo mới là. Vân Dương Thiên Sư khẽ mỉm cười nói, lời nói vậy mà cực kỳ khiêm tốn, ngược lại khiến Long Trần có chút ngượng ngùng. Ta lần này đến, là cố ý đưa lên đạo sư minh bài, tiểu huynh đệ, chúc mừng ngươi thông qua được khảo hạch, trở thành một tên đạo sư, ba ngày sau, tiến hành nhận chức nghi thức, cũng không nên quên tham gia nha. Vân Dương Thiên Sư, lấy ra một khối minh bài, giao cho Long Trần. Long Trần cùng Mục Thanh Vân bọn người ngây người, nhanh như vậy thì thông qua được. Đây là cái gì tình huống? Đến cùng là bởi vì đan viện nguyên nhân, hay là bởi vì thần lôi trưởng lão? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.